Xin chào các khán giả yêu quý của kênh đọc truyện ngôn tình cổ đại. Trong tập 13 bộ truyện Hoạn Phi Thiên Hạ, thay vì thụ động chờ xếp đặt hôn sự để bị người ta chơi đùa trong tay, thì Tây Lương Mạt đã chủ động lựa chọn đối tượng kết hôn là Tiểu Đức Vương Gia, giai công tử đệ nhất kinh thành Tư Lưu Phong. Một màn cầu xin thánh chỉ tứ hôn của Hàn Quý Phi bị Cửu Thiên Tuế hời hợt phá đám lại biến thành một cuộc đấu khẩu với Hoàng hậu. Mặc dù coi Cửu Thiên Tuế là gian nịnh nhưng cả hai đều không dám lớn tiếng chỉ trích, bởi vì đã từng chứng kiến hắn hạ lệnh đem vị thục phi được hoàng đế cực kỳ sủng ái đi làm mồi sống cho rắn độc mà không chịu bất cứ sự của trách nào từ phía hoàng đế. Tư Lưu Phong bị dẫn dụ quyết ý dùng hôn sự mà phủ Tĩnh Quốc Công còn thiếu Đức Vương Phủ đổi tân nương từ Tây Lương Đam thành Tây Lương Mạt, ý đồ cũng không phải thuần lương gì, là muốn dùng của hồi môn của nàng để nâng dậy Đức Vương Phủ đang sa sút không ít. Tây Lương Đan nghe tin thì đã lẳng lặng trở về phòng, biểu hiện vô cùng khác thường, cho đến một ngày khi Tây Lương Mạt đã dần dần chiếm được lòng tin của Tĩnh Quốc Công thì nàng ta lại cầm dao muốn đâm chết Tây Lương Mạt trong thư phòng. Cú đâm này bị Tây Lương Mạt dẫn dắt lại hướng về phía Tĩnh Quốc Công, khiến cho ông ta tức giận không thôi, lệnh nhốt nàng ta vào kho củi. Hãy để lại bình luận sau khi nghe chuyện để cổ vũ và tương tác với Chan, like và share video này đến bạn bè để giúp kênh chuyện được nhiều người biết đến hơn nữa. Đăng ký kênh để cập nhật chuyện mới mỗi ngày. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 76, quỷ kế gia phả. Tiểu Vương gia, sao ngài lại ở đây? Tây Lương Mạt đứng lên, đôi mắt hơi nheo lại, hiện lên một tia cảnh giác. Khóe môi lại mang theo nụ cười nửa như kinh ngạc, nửa như ngượng ngùng. Rốt cuộc hắn có nghe được cuộc nói chuyện giữa nàng và Hà Ma Ma không? Nếu nghe được thì đã nghe thấy những gì? Nàng thật sự quá sơ suất, đã không nhận thấy có người tới. Lúc này, Bạch Nhụy mới thở hổn hển chạy vào, lau mồ hôi oán giận Tư Lưu Phong. Tiểu Vương gia, nô tỳ còn chưa nói xong sao ngài đột nhiên lại xông vào đây? Làm quận chúa sợ không phải lỗi của ngài, nhưng sẽ là lỗi của nô tỳ. Vừa rồi thấy Tư Lưu Phong ngoài cửa viện, nàng còn rất vui vẻ. Dù sao hắn là vị hôn phu quận chúa đã chọn. Ai ngờ vị tiểu vương gia này vừa tao nhã hỏi nàng quận chúa có ở trong phủ không, liền thi triển khinh công lướt qua cầu. Nàng bất ngờ không kịp phòng bị, cũng chưa kịp thông báo, không biết có phá vỡ chuyện gì không tiện hay không. Tư Lưu Phong nhìn thấy Tây Lương Mạt có chút giật mình. Vừa rồi ánh mắt lợi hại sắc bén như dao kia của nàng đại khái là ảo giác của hắn thôi. Nhìn thiếu nữ ngượng ngùng lấy tay áo che mặt, hắn như vừa tỉnh mộng, yêu nhã áy náy cười. Xin lỗi, làm nàng hoảng sợ. Hôm nay cùng mẫu thân tới thương nghị hôn kỳ, nghe nói trong thư phòng của quốc công có kẻ ám sát, nàng cũng ở trong, cho nên ta rất lo lắng, vì vậy mới muốn xem nàng có mạnh khỏe hay không. Lúc này Tây Lương Mạt mới nhớ ra, mấy ngày trước, Lê Thị từng nói Tư Lưu Phong thúc giục Đức Vương Phi tới thương nghị hôn kỳ, thời gian chính là hôm nay. Có điều, việc này đều giao cho Lê Thị lo liệu. Hơn nữa, nam nữ gặp mặt trước hôn kỳ là không hợp lý, vì vậy nàng cũng không để ở trong lòng. Không ngờ Tư Lưu Phong lại như vậy, để tất cả lo lắng của hắn lên mặt. Tây Lương Mạt không khỏi có chút mất tự nhiên, nhẹ giọng nói, không có việc gì, chỉ là một tên tiểu tặc thôi. Xem ra chuyện trong thư phòng gây ồn ào không nhỏ, một đồn mười, mười đồn trăm, nhanh đến mức ngay cả Tư Lưu Phong cũng biết. Tư Lưu Phong cũng cảm thấy bản thân có chút mạo phạm, trên gương mặt tuấn tú vô song thoáng qua chút xấu hổ. Thế nhưng lúc này hắn có một dự cảm kỳ quái, chuyện này nhất định có liên quan tới Tây Lương Mạt. Nhớ tới ngày ấy trên đường Chu Tước, suýt nữa nàng đã hương tiêu ngọc nát dưới móng ngựa, trong lòng hắn căng thẳng, liền không nghĩ nhiều đã chạy tới đây. Hà Ma Ma liếc nhìn bầu không khí quái dị giữa hai người, không hiểu vì sao không quá vui mừng, liền lạnh giọng nói, Tiểu Vương gia, ngài mạo phạm như vậy thật sự không hợp lễ. Tư Lưu Phong từng gặp Hà Ma Ma trong cung, biết những nữ quan trong cung trọng nhất là lễ nghĩa, nhất thời cảm thấy xấu hổ, không có đường lùi. Nhưng rất nhanh hắn đã chắp tay với Tây Lương Mạt, ôn hòa nói, quận chúa, tại hạ mạo phạm giai nhân, xin thứ lỗi. Mẫu phi đang chờ trước viện, tại hạ cáo lui trước. Dứt lời hắn liền chuẩn bị rời đi. Tây Lương Mạt thoáng do dự, cuối cùng vẫn lên tiếng, Tiểu Vương gia, Mạt Nhi tiễn ngài ra ngoài. Dù sao người ta lo lắng cho nàng cho nên mới đến, xem ra cũng không nghe được cái gì. Vì vậy, nàng cảm thấy tốt nhất vẫn cho đối phương ít mặt mũi. Huống hồ hắn còn là vị hôn phu do nàng chọn. Tuy nàng không chán ghét hắn, nhưng rốt cuộc không quen thuộc, càng không nói tới tình cảm. Mà sau khi thành thân, bọn họ sẽ luôn phải ngủ cùng giường. Tây Lương Mạt đột nhiên cảm thấy một sự mất tự nhiên khó hiểu. Gương mặt tuấn tú của Tư Lưu Phong lướt qua một tia vui sướng, vội vàng, có lễ nói: "Vậy làm phiền quận chúa." Tây Lương Mạt khẽ vuốt tóc, ung dung tự nhiên đi ra khỏi phòng. Nàng có thể cảm nhận được ánh mắt nóng cháy của Tư Lưu Phong thỉnh thoảng xẹt qua người nàng. Hai người duy trì một khoảng cách nhất định, sóng vai mà đi, hướng về phía cầu Bạch Ngọc. Tư Lưu Phong lén liếc nhìn Tây Lương Mạt. Dưới ánh tà dương, ngũ quan xinh xắn thanh mỹ của nàng phủ một tầng màu sắc nhu hòa, khiến nàng thật nhìn giống một khối ngọc ấm cực kỳ mỹ lệ, cử chỉ ung dung lại tao nhã. Trên đường giai nhân chậm bước, rõ ràng biết hắn đang nhìn nàng nhưng vẫn duy trì ngượng ngùng thích hợp, lại không đúng túng. Hắn âm thầm nói với bản thân, chỉ có thiếu nữ như vậy mới xứng với danh hiệu tiểu vương phi của Đức Vương Phủ. Tỷ nữ cùng đám mama làm việc trong viện đều bất giác ngừng động tác, nhìn về phía một đôi bích nhân trên cầu Bạch Ngọc. Một người tuấn tú vô song, hào hoa phong nhã, một người uyển chuyển đoan trang, yểu điệu tào nhã. Còn ai xứng hơn bọn họ nữa đây? Tất cả mọi người cảm thán trong lòng như vậy. Chỉ có Hà Mama đứng trước hồ sen, tay giấu trong tay áo, ánh mắt lạnh lùng nhìn đôi bích nhân kia. Vô thức so sánh Tư Lưu Phong với chủ tử nhà mình, nam tử như vậy sao có thể so được với chủ tử khuynh quốc khuynh thành, trí tuệ vô song nhà mình cơ chứ? Chuyện Tây Lương Đan rốt cuộc bị Tĩnh Quốc Công đè xuống, độc trên dao găm đâm bị thương ông ta là thạch tín diệt chuột bình thường, bởi vì không phải nuốt vào. Hơn nữa trên dao găm không bôi nhiều lắm, cho nên dưới sự điều trị của vị y quân thánh thủ giỏi về giải độc kia cũng không còn gì đáng lo ngại. Thế nhưng lần này cơn giận của Tĩnh Quốc Công cũng không thể áp chế. Đổ tất cả những gì Tây Lương Đan đã làm lên đầu Hàn Thị, nhận định bà ta không biết dạy con gái, dạy ra một cô con gái ý đồ giết chị đâm cha. Mà kệ người Tây Lương Đan muốn giết là ai, cuối cùng thì người bị thương vẫn là Tĩnh Quốc Công. Mà lời Tây Lương Đan nói thì càng khiến cho trái tim của hắn rét lạnh. Ông ta hung dữ mắng Hàn Thị tới cầu xin ra ngoài, nhốt Tây Lương Đan trong phòng củi thẳng 5 ngày đêm. Lão thái thái tự mình tới cầu xin mới đưa được Tây Lương Đan bị nhốt đến mất hết hồn vía, không một hạt cơm, chỉ uống nước, phát sốt trong phòng củi ra ngoài. Mà kệ Hàn Thị khóc lóc cầu xin như thế nào, Tĩnh Quốc Công vẫn quyết định đặt lễ đính hôn, đưa Tây Lương Đan vừa hạ sốt ra thôn trang ở ngoại ô tĩnh dưỡng, không được ông ta đồng ý thì chưa được phép trở về. Tây Lương Mạt ôm lò sưởi, tay tinh xảo, nhìn Tây Lương Đan chửi ầm ĩ trong phòng chứa củi đến khi nóng sốt mơ mơ màng màng, toàn thân dơ bẩn rối loạn, hoàn toàn không có vẻ tao nhã tuyệt sắc trước kia, bị người ta nâng vào một chiếc xe ngựa cài khóa sắt mang đi. Khi đó Lục Kiều lo lắng nói cho nàng biết hành vi thất thường của Tây Lương Đan, nàng đã biết cơ hội tới, đồng thời còn là một cơ hội, một mũi tên trúng hai đích. Với cá tính của Tây Lương Đan, hoàn toàn không có khả năng bị đả kích, hoàn toàn thất vọng rồi yên lặng. Khả năng duy nhất chính là Tây Lương Đan bị tin tức này đã kích đến mức liều chết một lần sẽ ra tay với nàng. Vì vậy nàng cẩn thận sắp xếp bố cục lần này, thường ngày không ra ngoài, ngay cả khi tới thư phòng của Tĩnh Quốc Công cũng dẫn theo rất nhiều nha đầu mama. Cơ hội duy nhất để Tây Lương Đan có thể động thủ với nàng là ở bên trong thư phòng của Tĩnh Quốc Công. Không ngờ hiệu quả tốt vượt mức dự kiến, một mũi tên trúng hai con chim. Tứ muội muội ở thôn trang vì tu thân dưỡng tính không phải để hưởng phúc, nhất định thím phải để tâm rèn rũa tính tình muội muội một chút, miễn cho sau này gây ra đại họa, tất cả mọi người đều không cứu được. Tây Lương Mạt mỉm cười nói với Lê Thị, Tây Lương Đan cũng nên nếm thử tư vị làm hạ nhân, khi đó nàng đã sống trong tình cảnh như vậy nhiều năm đấy thôi. Lê Thị là người thông minh, đồng thời dường như có một loại oán hận kỳ lạ đối với Hàn Thị. Lúc này mắt của nàng ta sáng lên, lập tức cười nói, lát nữa ta sẽ dặn dò người ở thôn trang cẩn thận chiêu đãi tứ tiểu thư. Tây Lương Mạt che miệng cười, ánh mắt lấp lánh. Cũng đừng để phu nhân cảm thấy người ở thôn trang khắt khe với tứ muội muội, ồn ào lên thì mọi người cũng mất mặt. Lê Thị hiểu Tây Lương Mạt đang nhắc nhở nàng ta cẩn thận Hàn Thị, lòng hiểu không nói gật đầu. Đó là đương nhiên. Nàng ta xuất thân nhà quan lại, còn nhỏ đã quản lý gia vụ, đương nhiên biết rất nhiều biện pháp hành hạ người ta mà không nhìn ra vết thương. Ngay khi Hàn Thị hoàn toàn rớt đài đến đứt sức đầu mẻ chán, thống khổ khóc tiễn bước Tây Lương Đan bị nhốt trong xe ngựa, hôn kỳ của Tây Lương Mạt cùng Đức Vương Phủ đã được định ra, chính là mùng 6 tháng giêng năm sau. Khi tin tức truyền tới Tây Lương Tổ gia bỗng phái một trưởng lão của nhà tổ đưa lễ vật tới, đưa ra ý kiến Tây Lương Mạt là quận chúa cao quý, lại sắp gả cho Đức Tiểu Vương gia trở thành vương phi, nên mở từ đường viết tên của Tây Lương Mạt vào dòng chính trong gia phả. Dù sao, ngay từ giây đầu tiên nàng sinh ra đã không có ai hoan nghênh, nhiều năm qua đi sớm đã thành người bị người ta cố ý vô tình lãng quên rằng nàng nên được ghi tên vào vị trí chính nữ. Tĩnh Quốc Công suy nghĩ một hồi rồi cảm thấy không có vấn đề gì, liền đồng ý. Nếu ông ta đã nhìn thẳng vào sự tồn tại của cô con gái này thì viết tên vào gia phả cũng là điều đương nhiên. Vì vậy ông ta giao việc này cho Lê Thị xử lý. Mà sau khi nhận được nhiệm vụ, Lê Thị lại lâm vào phiền muộn, suy nghĩ hồi lâu. Cuối cùng nàng ta quyết định thông báo cho Tây Lương Mạt một tiếng. Vậy nên sáng sớm đã tới liên trai của Tây Lương Mạt. Bạch Ngọc đã biết nàng ta sắp tới, đứng đợi bên ngoài liên trai từ lâu, dẫn nàng ta vào phòng của Tây Lương Mạt. Ngọn gió nào thổi thăm thẳm tới sớm thế này? Bạch Nghị, mau pha trà. Tây Lương Mạt vừa chải đầu xong, mỉm cười bắt chuyện với Lê Thị. Tam Thẩm đã dùng bữa chưa? Cùng Mạt Nhi dùng bữa được không? Lê Thị quả thật chưa ăn sáng đã vội vã tới đây. Lúc này thấy Hà Mama bày một bàn đồ ăn tinh mỹ, đã biết Tây Lương Mạt cố ý chuẩn bị cho mình. Trong lòng thoải mái hơn nhiều, cũng không từ chối mà nhã nhặn ngồi xuống. Vậy thì tốt, Tam Thẩm quả thật là chưa dùng bữa sáng. Lê Thị cười cười ngồi xuống bên cạnh bàn vuông làm từ gỗ tử đàn. Hai người nói đùa một phen. Dùng xong bữa sáng, Tây Lương Mạt vẫy lui những người xung quanh, nhìn về phía Lê Thị nói: Tam Thẩm, ta không phải nhị muội muội, không thích nhất là vòng vo. Tam Thẩm có gì muốn báo cho Mạt Nhi biết vậy? Lê Thị thấy nàng thẳng thắn như vậy, ngược lại cũng bớt đi những lời khách sáo, chỉ nói: Nói vậy, quận chúa đã biết Tây Lương Tổ gia phái trưởng lão tới thương nghị việc mở từ đường, ghi tên của quận chúa vào gia phả. Tây Lương Mạt không phản đối, nhẹ nhấp một ngụm trà gật đầu nói: Đúng vậy, ta biết. Lần trước nhà tổ đề nghị chọn quận chúa làm người hòa thân với Hách Hách, ngày đầu tiên tới nhà tổ ở đã xảy ra chuyện lớn. Có người ở nhà tổ đồn đại nói quận chúa bất mãn chuyện hòa thân cho nên hoàn thiêu nhà tổ. Tuy những chuyện này chỉ là lời đồn không thể tin, nhưng sự bất hòa giữa quận chúa và nhà tổ là sự thật. Vì sao lúc này nhà tổ lại đặc biệt muốn mở từ đường vì quận chúa? Lê Thị thẳng thắn nói ra nghi ngờ trong lòng. Nàng ta có con đường tin tức của chính mình. Lão Thái Quân cùng đám người họ Tây Lương cực kỳ không thích Tây Lương Mạt, nói nàng ngang ngược, bất kính trưởng bối, là đồ đệ bất hiền bất hiếu. Nay thái độ thay đổi 180 độ như vậy, chẳng lẽ không đáng nghi? Nay Tĩnh Quốc Công giao việc này cho nàng ta chuẩn bị, nếu không có chuyện gì thì thôi, nếu có chuyện nàng ta chính là chuột trong chum, hai đầu đều là đường cùng. Tây Lương Mạt hiểu sự nghi ngờ của Lê Thị, nàng mỉm cười. Thím cũng là người nhanh nhẹn, vậy Mạt Nhi cũng ăn ngay nói thật, đối với việc có quy về gia phả hay không, thật ra Mạt Nhi không để ý. Chỉ là phụ thân cho rằng cần thiết thì Mạt Nhi đương nhiên tỏng mệnh. Người của Tây Lương Tổ gia quả thực không thích ta, hôm nay thím nhận lấy việc này quả là mất sức lại không công. Nàng dừng lại một chút rồi thản nhiên nói: Nhưng thím cứ yên tâm, nước tới đất chắn, binh tới tướng chặn. Nếu bọn họ không giở trò gì thì thôi, nếu thật sự có ý xấu, muốn thành quỷ, Mạt Nhi cũng không ngại tiễn họ một đoạn đường. Nhìn gương mặt nhu hòa tựa như hàm chứa trêu ghẹo của Tây Lương Mạt, nhưng ánh mắt lại lóe sáng thâm sâu, khiến cho Lê Thị bất giác dùng mình. Một thiếu nữ mới mười mấy tuổi, làm thế nào lại có được ánh mắt tối tăm như vậy? Từ trong tiềm thức, nàng ta cảm thấy Tây Lương Mạt đã nói được thì làm được. Nếu trong lòng quận chúa đã hiểu, vậy Tam Thẩm cũng không nói nhiều, nhất định sẽ tận tâm làm tốt chuyện này. Lê Thị gật đầu nói. Thế nhưng bất ngờ là thái độ của Tây Lương Tổ gia đối với Tây Lương Mạt dường như chuyển biến 180 độ. Tuy không thể gọi là nhiệt tình, nhưng tôn trọng và cung kính là đủ rồi. Bởi vì từ đường ở nhà tổ nên nghi thức nhập gia phả phải tổ chức ở nhà tổ của gia tộc Tây Lương, vì vậy ít nhất phải vào đó ở sớm hơn 3 ngày. Tây Lương Mạt nhìn nghi thức nghênh tiếp càng phô trương hơn trước ở trước cửa Tây Lương Tổ gia. Một hàng hơn 20 nha đầu bà tử cộng thêm hơn 10 gia đình vẫn do Phượng Tỷ dẫn dắt đứng trước cổng cung kính buông tay. Phượng Tỷ vẫn mặc trang phục phú quý có chút lỗ mãng, khoác áo choàng bằng gấm đỏ đính lông chim, phục trang đẹp đẽ chói mắt cực kỳ. Lúc này Trong tay nàng dẫn một cậu bé khoảng 4-5 tuổi, làn da trắng ngần. Thấy Tây Lương Mạt xuống kiệu, nàng ta liền dẫn cậu bé đến Phượng Tỷ vỗ phía sau đứa bé kia. Đứa bé liền rụt rè cười với Tây Lương Mạt, non nớt hô một tiếng: "Chào tiểu cô cô." Tây Lương Mạt ngẩn người, thần không ngờ con của Phượng Tỷ đã lớn như vậy. Nàng nhìn đứa trẻ, không tự chủ được lộ ra một nụ cười dịu dàng: "Bé ngoan, con tên là gì?" Đứa bé kia xấu hổ trốn sau mẹ, không chịu ra. Phượng Tỷ có chút nóng ruột, lập tức cười thay thằng bé trả lời: "Đứa bé này đại danh gọi là Tây Lương An, mọi người hay gọi là An Ca Nhi. Bình thường rất nghịch ngợm, không hiểu sao hôm nay đột nhiên lại xấu hổ như vậy. Sợ là thấy quận chúa đẹp như tiên nữ giao trì, cho nên ngượng ngùng đấy thôi." Phượng Tỷ luôn khéo miệng, mọi người đều bật cười. Tây Lương Mạt nhìn Phượng Tỷ nắm chặt bàn tay mềm mại của An Ca Nhi, ánh mắt tràn đầy yêu thương trẻ nhỏ, còn có chút sầu lo khó nhận ra. Nàng bỗng hiểu được vì sao khi đó Phượng Tỷ ngầm cảnh báo nàng phải cẩn thận. Cô gái xuất thân từ nhà thương nhân này cực kỳ khôn khéo, trời sinh đã có một loại trực giác với nguy hiểm. Nàng ta hy vọng bằng nhân tình đã cho Tây Lương Mạt để đổi lấy bình an sau này. Trong thế gia đại tộc này, nàng ta có thể bằng thân phận bị khinh bỉ và phỉ nhổ đạt được địa vị được nể trọng như hôm nay, nhất định phải có một nhận thức mang tính cực kỳ bản chất đối với Tây Lương tổ gia. Khi Tây Lương Mạt đánh giá mẹ con Phượng Tỷ, Phượng Tỷ cũng đang lén lút dùng khóe mắt quan sát Tây Lương Mạt. Nàng ta luôn cảm thấy Tây Lương tổ gia như một tòa nhà cổ kính hoa mỹ, nhưng nền tảng đã mục nát tràn đầy ròi bọ. Trong hoàn cảnh như vậy, nếu không có một đường lui, có lẽ sớm muộn gì nàng ta và con cũng sẽ bị chôn vùi trong đó. Mà Tây Lương Mạt thiếu nữ như thế này khiến tiềm thức nàng ta cảm nhận được nguy hiểm đang tới gần. Vì vậy, nàng ta mạo hiểm bán một phần nhân tình cho vị tiểu quận chúa này. Nếu không thể tránh được, âu cũng là mệnh. Nếu bình yên vô sự thì nàng ta không những tặng một phần nhân tình mà còn trấn an được lương tâm của chính mình. Ai ngờ, thiếu nữ mới 15 tuổi này không chỉ thoát từ một kiếp nạn, mà ngay cả chú cháu muốn xâm phạm nàng cũng đều chết trong tay nàng một cách thần bí. Sau đó, nàng còn hỏa thiêu gần như một nửa Tây Lương gia, khiến những người dám khinh thị cùng mạo phạm nàng trả giá đắt. Khi nghe tới ý chỉ của Hoàng hậu nương nương, nàng ta liền hiểu bản thân đặt cược vào thiếu nữ này là không vô ích. Tiểu quận chúa này tuyệt đối không giống như người thường, có thể tạo được mảnh trời riêng dưới sự hà khắc của Hàn Nhị phu nhân, từng bước vinh hoa, thậm chí được Hoàng hậu nương nương coi trọng. Tâm trí cứng cỏi cùng thủ đoạn ác độc của nàng khiến cho người ta líu lưỡi. Mà điều duy nhất Phượng Thị cần xác định là Tây Lương Mạt có nhận ân tình của nàng ta hay không, hay nàng ta cũng không khác gì đại đa số cầm thú khoác da người, ích kỷ máu lạnh ở Tây Lương tổ gia. Lúc này Phượng Tỷ vừa không yên lòng, nói đùa, vừa tinh tế quan sát vẻ mặt của Tây Lương Mạt. Bạch Ngọc là một nhà đầu cực kỳ cẩn thận tỉ mỉ, đã sớm chuẩn bị một ít đồ chơi tinh xảo. Tây Lương Mạt từ trong túi gấm Bạch Ngọc dâng lên lấy ra một chuỗi vòng hoàng kim khảm bảo thạch tinh mỹ, đưa cho An Ca Nhi dịu dàng nói: "An Ca Nhi ngoan, cô cho con cái này chơi nhé, được không?" An Ca Nhi thấy đồ chơi mới lạ như vậy thì lập tức vui vẻ, lộ ra nụ cười đáng yêu với Tây Lương Mạt. Hai chiếc má lúm đồng tiền như ẩn như hiện, gương mặt đỏ hồng như trái táo cực kỳ ngây thơ, khiến cho người ta đau lòng. "Cảm ơn cô." Trong đôi mắt lá liễu của Phượng Tỷ lướt qua một tia sáng, lại cười mắng: "Nhóc con, thứ quý trọng như thế này cũng dám nhận, còn không mau trả lại cho tiểu cô." An Ca Nhi giận dỗi bĩu môi, rất uất ức, lại luyến tiếc vuốt vuốt chuỗi bảo thạch, nhìn Phượng Tỷ, lại đáng thương nhìn Tây Lương Mạt. Tây Lương Mạt nhìn gương mặt non nớt đáng yêu của đứa trẻ, đó là một chút thuần khiết hiếm khi nào thấy sau khi đã chìm trong bóng đêm và biển máu. Nàng mềm lòng nhìn Phượng Tỷ cười nói: "Đây là tiểu cô ta tặng cho An Ca Nhi, nếu chị dâu không chịu nhận, chẳng lẽ là không cho An Ca Nhi nhận cô này?" Ánh sáng trong mắt Phượng Tỷ càng dâng lên, lúc này mới chính thức vui vẻ, nắm bàn tay nhỏ của An Ca Nhi, vội vàng nói: "Con không mau cảm ơn tiểu cô. Đều là người thông minh, Phượng Tỷ biết Tây Lương Mạt đã nhận ân tình của nàng ta. An Ca Nhi dùng bàn tay nhỏ mập mạp cầm chuỗi ngọc lại cười: "Cảm ơn tiểu cô." Lê Thị đang hàn huyên với Triệu phu nhân cũng đã tới. "Quận chúa." Triệu thị cúi đầu chào nàng một tiếng. Tây Lương Mạt đã thấy bà ta từ lâu, nàng mỉm cười: "Triệu phu nhân." Triệu thị thoạt nhìn tiểu tụy hơn nhiều, áo choàng da sóc kết hợp với áo bối tử đỏ đậm thêu hoa hợp hoan cùng váy màu đen vốn nên vui mừng, mặc trên người bà ta lại có một loại cảm giác ảm đạm như nỏ mạnh hết đà. Một phu nhân quản lý đại tộc, bằng phương pháp thê thảm nhất, mất đi con gái yêu cùng một người con trai đã nhanh chóng già nua. Dung mạo của quận chúa càng ngày càng động lòng người, còn chưa chúc mừng ngài sắp trở thành đức tiểu vương phi đâu. Triệu thị đờ đẫn mở miệng, ánh mắt bà ta nhìn thiếu nữ trước mặt có chút lẩn tránh. Vài ngày không gặp, nàng càng ngày càng xinh đẹp, khiến cho bà ta nhớ tới đứa con gái đã chết thảm của mình và cả người con trai đã chết trên tay thiếu nữ này. Bà ta nên hận người trước mặt, nhưng khi nhìn thấy tên lương mặt, trong lòng Triệu thị lại có cảm giác gần như sợ hãi, căm hận cùng hối hận đan vào nhau thành một tâm tình phức tạp. Những người phụ nữ quanh năm đắm mình trong tranh đấu trốn hào môn đều có một loại trực giác trời sinh. Trên người thiếu nữ nhìn như xinh đẹp vô hại trước mặt lại có một loại hơi thở hắc ám và tanh máu vượt quá tuổi tác của nàng, phiêu đãng trong một nụ cười, một cái nhăn mày, một cái xoay người của nàng. Khi đó nếu như bà liều lĩnh ngăn cản Đình Nhi, không trêu chọc Tây Lương Mặt, có lẽ tất cả sẽ không xảy ra. Đáng tiếc, nói gì thì cũng đã muộn. Hôm nay bà ta chỉ có hai con đường để đi tới, tới lúc bà ta nên lựa chọn. Triệu thị hạ tầm mắt, giấu đi tâm tình hiện lên trong ánh mắt. Phu nhân khách khí. Tây Lương Mạt buộc chặt lại áo choàng lông cáo trắng, liếc nhìn gương mặt chết lặng của Triệu phu nhân, nhưng không cảm thấy bà ta đáng thương. Người phụ nữ này, nàng đã cho bà ta cơ hội, chỉ là bà ta không có lựa chọn sáng suốt như Phượng tỷ. Hàn huyên qua đi, mọi người đều tự vào trong phủ. Vẫn ngồi trong kiệu đi xuyên qua gạch xanh ngói đỏ, phòng ốc cao lớn, đường lát đá tảng, bái kiến dư lão thái quân tại Lưu Phương Đường. Mấy ngày trước, lão thái gia bị cảm lạnh, ốm đau trên giường không dậy được. Chỉ có dư lão thái quân còn đeo đầy đầu trang sức, có chút suy yếu, khoác áo choàng lông cáo đỏ, mặc áo bối tử tùng hạc duyên niên, váy hoa trăm tử nghìn tôn ngồi ghế trên, vẻ mặt uy nghiêm chờ Tĩnh Quốc Công dẫn Tây Lương Mạt cùng Lê Thị tới bái lễ. Tây Lương Mạt nhìn gương mặt như vỏ cây của bà ta, thỉnh thoảng vì muốn ho ra đờm mà nhăn thành một đống, lại còn muốn duy trì uy nghiêm, vẻ mặt kiêu ngạo mà cố gắng nhẫn nhịn, không khỏi thấy buồn cười. Bà già này đúng là hết thuốc chữa, bực bội với lão thái thái nhà mình, ngầm đấu nhiều năm như vậy, nay còn giận chó đánh mèo lên đầu con cháu, nhất định phải chờ cho con cháu kẻ thù tới bái kiến mình mới cảm thấy được là đã chèn ép kẻ thù, thật là buồn cười. Tính ra không bằng lão thái thái nhà nàng, tuy bạc tình máu lạnh nhưng dù sao cũng thông minh, tùy ý cho đám con cháu đấu với nhau mà ta lã vọng buông cần, dù ai thắng ai thua, thể diện chỗ tốt bà ta vẫn chiếm không ít. Quả nhiên không cùng một tiêu chuẩn. Chờ những người phủ Tĩnh Quốc Công bái kiến xong, dư lão thái quân mới có chút không chống đỡ được, sai đám ma ma của mình đỡ vào nghỉ ngơi. Nhìn bóng lưng có chút suy sụp, gần như bị nha đầu bà tử khiêng vào của bà ta, Tây Lương Mạt lạnh lùng nhau mắt lại. Xem ra năm đứa con cháu chết thảm trong vụ hỏa hoạn lần trước khiến cho dư lão thái quân bị đả kích không nhỏ. Nếu bà ta thành thật an phận một chút thì thôi, nếu không nàng không ngại tiễn bà già này một đoạn trên đường đoàn tụ với con cháu. Sau khi dư lão thái quân đi, Tây Lương Hòa còn hiền hòa tới bắt chuyện với Tĩnh Quốc Công, Tây Lương Mạt cùng Lê Thị. Cháu gái quả nhiên có mệnh phú quý, đóa hoa trong chốn phồn hoa, không vào hoàng gia cũng vào phủ của quý tộc thiên hoàng hậu duệ. Trước kia bá phụ có lời nào không hợp, mong cháu gái bao dung. Tây Lương Hòa chắp tay cười nói, trên mặt không thể nhìn ra vẻ dữ tợn oán độc khi muốn dùng tộc quy xử lý Tây Lương Mạt, chỉ giống như trưởng bối hiền lành, yêu thương vãn bối, hoặc là một kẻ gió xử đà, giỏi nịnh nọt lấy lòng. Tĩnh Quốc Công nhìn Tây Lương Hòa một cái có chút lạnh nhạt và khinh bỉ. Đường huynh không cần như vậy, mặt nhi là tiểu bối, nào có đạo lý để người thỉnh tội. Tây Lương Mạt cũng dịu dàng cười, thúc phụ, ngài muốn khiến cho mặt nhi giảm thọ hay sao? Tây Lương Hòa thấy đối phương giống như không trách tội, liền tỏ vẻ hiểu lầm tiêu tan, bỏ qua quá khứ, cười tủm tỉm sắp xếp nơi ở cho đám người phủ quốc công. Lần này Tây Lương Mạt được sắp xếp ở một viện gần rừng mai. Gần các nơi trong viện có người nói chị em Tây Lương Xương khi còn nhỏ từng ở chỗ này, gia cụ đều làm từ gỗ lê, mặc dù có chút cũ nhưng nơi nơi tinh xảo, rèm màn đã thay mới, biểu hiện sự coi trọng với vị quận chúa Tây Lương Mạt này, ngược lại cũng không nhìn ra vấn đề gì. Chờ đám nha đầu của Tây Lương tổ ra xử lý xong tất cả mọi việc đều tự lui ra, Bạch Nhụy mới thở ra một hơi, giống như thần kinh căng cứng thoáng cái đã giãn ra, tiến tới bên cạnh Tây Lương Mạt nói, đại tiểu thư, hôm nay thật sự rất quái, những người ở Tây Lương tổ gia này sao lại nịnh nọt chúng ta như thế nhỉ? Không phải vì đại tiểu thư sắp trở thành Đức Vương Phi nên đều xông tới lấy lòng đấy chứ, thật là không biết xấu hổ. Bạch Ngọc bưng trà ngon vừa hâm nóng tới đưa cho Tây Lương Mạn. Nàng ta không lạc quan như Bạch Mị mà có chút cảnh giác nói: nô tỳ thì không cảm thấy như thế, quận chúa vẫn nên cẩn thận thì hơn. Từ khi viết được lại phải tới Tây Lương Tổ ra, Bạch Ngọc vô cùng căng thẳng, trực tiếp chuẩn bị 3 ngày lương khô cùng nước, định bụng sau khi tới Tây Lương Tổ ra chỉ dùng đồ của mình mang tới. Tuy Tây Lương Mạt cảm thấy hành động của Bạch Ngọc có chút khoa trương, nhưng không khỏi cảm động vì tính tình cẩn thận tỉ mỉ này. Nàng nhận lấy trà nóng từ tay Bạch Ngọc, vừa uống vừa cười nói: đúng vậy, vị thúc phụ này của ta đừng khinh quan nhỏ, chỉ là hành tẩu nhỏ nhỏ của hộ bộ, nhưng quyền lực còn rất lớn. Tất cả công văn chỉnh lên hộ bộ đều phải qua tay ông ta, có quyền giữ lại công văn. Không ít quan viên chức cao hơn còn phải hiếu kính ông ta, tính tình lại chi li tính toán. Nếu ta là thái tử lương đệ, hành vi của ông ta cũng không có gì kỳ quái, nhưng ngài lại lấy lòng vương phi tương lai không mấy quan trọng là ta, quả thật là đáng ngạc nhiên. Cũng không biết vị thúc phụ đại nhân này định tặng nàng đại lễ gì. Bạch Nhụy cùng Bạch Ngọc nhất thời lại căng thẳng. Lần trước tìm được đường sống trong chỗ chết ở Tây Lương Tổ ra khiến cho bọn họ còn sợ hãi cho tới nay. Tây Lương Mạt vỗ tay bọn họ ung dung nói: đừng quá căng thẳng, yên lặng quan sát kỳ biến là được. Đuổi Bạch Nhụy cùng Bạch Ngọc đi làm chuyện của mình, Tây Lương Mạt ngồi trước cửa sổ xuất thần. Nàng gọi Bạch Mama tới. Bạch Mama. Bạch Mama đang thu xếp cẩm bào nàng mặc khi vào từ đường cúng bái tổ tiên, nghe Tây Lương Mạt gọi liền bước tới cười hỏi: đại tiểu thư, làm sao vậy? Tây Lương Mạt trầm mặc chốc lát rồi đột nhiên nói: Mama, chuyện của mẫu thân ta cùng nhà ngoại Lan gia, ngài có thể nói cho ta biết được không? Bạch Mama ngẩn ra, nụ cười trên mặt không còn, nhìn ánh mắt sắc lạnh của Tây Lương Mạt không biết phải làm sao. Đại tiểu thư, vì sao lại nghĩ tới chuyện này? Có phải vì Lạc đại phu nhân không chịu ra ngoài tham dự việc tế tổ tông của tiểu thư sao? Đại phu nhân gần như đã là người ngoài trần thế, tiểu thư cũng đừng để ý. Người ngoài trần thế? Tây Lương Mạt cầm lò sưởi tay tinh xảo, trên mặt mang theo một tia lạnh bạc. Nhớ tới ngày đó lần đầu tiên nàng bước chân vào Kinh Lan viện hẻo lánh nhất, không, có lẽ nên gọi là Kinh Lan Phật đường, cũng là nơi Lam đại phu nhân tĩnh tu. Nếu không có thẻ bài của Tĩnh Quốc công, có lẽ cả cửa của Kinh Lan Phật đường nàng cũng không bước vào được. Nàng đứng trong viện chờ một ni cô mặc tăng y tăng mạo đi vào thông báo với Lam đại phu nhân. Có lẽ vì khi thức tỉnh, nàng thừa kế ký ức của Tây Lương Mạt thật sự, có lẽ linh hồn của bé gái mồ côi này còn lưu lại một chút linh thức. Vì vậy đối với Lam thị, nàng thật sự có một phần chờ mong cùng hy vọng. Nàng thật sự muốn biết vì sao thân là mẫu thân mà Lam thị có thể chẳng thèm quan tâm tới nàng nhiều năm như vậy, mặc cho Tây Lương Mạt nhận hết ức hiếp. Lẽ nào nàng không phải là con ruột của Lam thị? Hôm nay nàng đã không cần mẫu thân này che chở, thậm chí còn khiến tất cả những kẻ đã ức hiếp nàng phải trả giá. Cho dù là Tĩnh Quốc công, nàng cũng khiến cho người đàn ông kia trải qua thứ gọi là cốt nhục rút dao đâm tới, nỗi đau khi dao cắm vào máu thịt. Thế nhưng Lam thị, mẫu thân chưa từng gặp mặt, thật sự nợ Tây Lương Mạt nàng một đáp án. Đứng trong sân hồi lâu, nàng vẫn kiên trì, thậm chí gần như là uy hiếp, cuối cùng đổi lấy bóng dáng một người phụ nữ chậm chậm đi ra. Tây Lương Mạt nhớ kỹ lúc đó, nàng căng thẳng đến mức gần như không thể thở được, giống như có một người đang ở trong thân thể mình, nhỏ giọng nức nở: mẹ, mẹ. Đó là mảnh linh hồn nhỏ nhỏ mà Tây Lương Mạt thật sự lưu lại. Nàng ta hân hoan đến muốn khóc. Đáng tiếc, người phụ nữ mặc tăng bào kia chỉ đứng trong bóng khuất sau cánh cửa, gương mặt như ẩn như hiện, tương tự nàng bảy phần, vừa tái nhợt vừa lạnh nhạt, còn có một loại giả nua lạnh lùng lộ ra từ ánh mắt. Bà ta đứng trong bóng tối vô cảm nói: thí chủ trở về đi, bần ni đã là người xuất gia, sẽ không tham dự vào bất cứ tạp vật thế tục gì nữa, từ nay về sau cũng đừng tìm bần ni nữa. Nói xong, bà ta thậm chí không đợi cho nàng phản ứng, liền không chút do dự xoay người chậm rãi rời đi, chỉ lưu lại một bóng lưng lạnh lùng cứng ngắc. Toàn thân nàng vừa cứng vừa lạnh, trong không khí nghe như có thứ gì đó bị nghiền nát, sau đó bị lá khô cuốn vào không khí trong gió lạnh đầu đông, hóa thành bụi bặm hoàn toàn biến mất. Tây Lương Mạt hạ tầm mắt, thấy trên mu bàn tay có một giọt nước long lanh trong suốt, giống như từ đó có thể phản chiếu một gương mặt lặng lẽ. Không biết từ khi nào biểu cảm của nàng đã hoàn toàn đạm mạc, mà cảm giác ẩm ướt trên lông mi đã bị gió hong khô. Nàng biết Đó là phần linh thức còn sót lại vì mong mỏi mẫu thân mà cố chấp không chịu rời khỏi của cô gái nhỏ bị vứt bỏ kia, đã theo một câu nói của Lam Thị hóa thành bột phấn, tiêu tan trong không trung, không bao giờ trở lại nữa. Nàng than nhẹ một tiếng, xoay người rời đi. Trong cuộc sống, một trong những lời nói dối chính là tất cả bậc làm cha mẹ sẽ yêu thương con mình vô điều kiện. Nếu không, vì sao lại có nhiều đứa trẻ bị vứt bỏ và ngược lại đến chết như vậy? Thế nhưng, vẫn sẽ thấy đau lòng, vẫn sẽ cảm thấy không cam lòng. Tây Lương Mạt đạm mạc đưa tay lên ôm ngực. Cuối cùng sẽ có một ngày, nàng sẽ khiến tất cả những người này hối hận vì những gì họ đã làm, khiến Lam Thị dùng mắt nhìn những đứa trẻ đã chết kia. Trước đó, nàng cần hiểu được sự kiêng kỵ của tất cả mọi người. Lam gia chưa từng được nhắc tới kia, rốt cuộc đã từng xảy ra chuyện gì? Một đại nguyên soái từng nắm giữ binh quyền triều đình, gần như là binh mã toàn thiên hạ, suy bại, và một vị nữ tướng quân đầu tiên, Lam Linh từng làm mưa làm gió triều đình, vì sao bỗng nhiên, sau khi thành thân sinh con, lại biến thành như ngày hôm nay? Tây Lương Mạt nhìn Bạch Mama nói quanh co, liền thản nhiên nói: "Nếu Mama không muốn nói, ta sẽ không hỏi nữa. Chỗ Cửu Thiên Tuế chắc hẳn còn nhiều cách để nghe ngóng được tin tức, hoặc là hắn vốn ngang dọc triều đình hơn 10 năm, vậy hẳn cũng biết không ít." Bạch Mama nhìn thiếu nữ trước mặt, bà biết Tây Lương Mạt không làm thì thôi, đã làm thì dù vượt nghìn khó khăn nguy hiểm, thậm chí không từ thủ đoạn cũng sẽ làm được. Cuối cùng, bà bất đắc dĩ hít sâu một tiếng: "Đại tiểu thư, chuyện cụ thể xảy ra năm đó lão nô cũng không quá rõ ràng, chỉ là Tĩnh tiểu thư cùng phu nhân vốn là bạn tri kỷ, nên mới biết được một chút. Người đứng đầu Lam gia là Lam Băng đại nguyên soái. Đại nguyên soái cùng nguyên soái phu nhân quen biết từ nhỏ, ân ái vô cùng. Thậm chí khi Lam Băng nguyên soái từng bước thăng chức, tiên đế từng dự định gả An Dương công chúa cho Uy Vũ hầu Lam Băng năm đó mới 27 tuổi, lại bị một câu cám bã chi thê không thể hạ đường mà uyển chuyển từ chối. Vậy mà An Dương công chúa vốn có ý với nguyên soái vẫn chưa từ bỏ ý định. Trong lúc hầu gia phu nhân sinh sản, liền lệnh cho bà mụ động tay chân, nhét vàng vào trong bụng của phu nhân, khiến cho phu nhân vốn sinh sản bình thường, không ngừng đau bụng, xuất huyết nhiều mà chết. Bà tử kia vốn nên lấy nén vàng ra, không để lại dấu vết gì. Ai ngờ hầu gia biết phu nhân gặp chuyện không may, liều lĩnh xông vào phòng sinh, bà đỡ kia chưa kịp lấy nén vàng ra. Trên đời này không có tường nào không lọt gió. Sau khi biết được chuyện này, hầu gia vừa đau lòng vừa hối hận. Ôm Lam Linh tiểu thư mới sinh, định bụng đâm chết trước ngự thư phòng. Tiên đế thẹn với hầu gia, liền dùng roi quất An Dương công chúa một trận, gả nàng ta tới Huyền Nhung hòa thân, gia phong tiểu thư làm công chúa, cho phép tiểu thư tự do ra vào cung cấm. Hoàng hậu tự mình nuôi nấng, vinh sủng vô cùng. Bạch Mama dừng lại một chút rồi nói tiếp: "Lam Linh tuy có phong hào công chúa, nhưng tính tình hoạt bát, không câu nệ tiểu tiết. Uy Vũ hầu gia ra vào chiến trường không tái giá, thường xuyên dẫn Lam Linh bên cạnh dạy võ nghệ binh pháp. Lam Linh thường xuyên nghe người ta nói, đáng tiếc nàng là thân nữ nhi, nếu không nhất định sẽ thành công một phen. Tính tình nàng kiêu ngạo, vì vậy nhất định nữ giả nam trang lên chiến trường, không ngờ thật sự đánh thắng không ít trận, còn đạt được danh hiệu Ngọc Diện La Sát. Sau khi hồi phủ, nếu không biết nàng quấn lấy làm nũng tiên đế thế nào, tiên đế không để ý chúng thần phản đối, phong cho nàng danh hiệu Hoàng Dực tướng quân. Thật sự cho nàng dẫn dắt một đội ngũ chỉ thuộc về nàng. Lại sau đó, nàng cùng thứ tử của Tây Lương Thế Gia, Tây Lương Vô Ngôn, cũng chính là Tĩnh Quốc Công hiện nay thành thân. Hai người có một đoạn thời gian hòa thuận, kể vây chiến đấu, chỉ tiếc..." Ánh sáng trong mắt Bạch Mama mờ dần, giống như đang nhớ lại chuyện cũ, cũng trở nên có chút mê man. Nhưng trên gương mặt giả nua lại như hiện ra ánh sáng kỳ lạ, khiến cho người ta muốn tìm tòi nghiên cứu. Tây Lương Mạt luôn quan sát phản ứng của Bạch Mama, biết ít nhất đoạn vừa rồi Bạch Mama nói không sai. Nàng lặng lặng hỏi tiếp, giọng điệu mang theo chút dụ dỗ: "Chỉ tiếc cái gì?" Bạch Mama nhìn Tây Lương Mạt hít sâu một hơi: "Chỉ tiếc sau đó Tây Lương tổ gia yêu cầu Lam Linh phải bỏ lại quân chức, miễn đi danh hào công chúa, từ nay về sau cởi giáp về nhà, mới cho phép nàng thành thân với Tây Lương Vô Ngôn. Lam Linh yêu Tây Lương Vô Ngôn, cuối cùng đồng ý. Chưa được vài năm tân đế đăng cơ, nàng vẫn chưa có con, nên Tây Lương tổ gia lại thương nghị với Hàn gia, gả Hàn Uyển Ngôn, cũng chính là Hàn Nhị phu nhân tới làm quý thiếp. Khi gả tới, Hàn Nhị phu nhân đã có thai, Lam Băng đại nguyên soái lại bệnh nặng qua đời, từ nay về sau Lam gia xuống dốc, căn bản không cách nào ngăn cản việc này. Hơn nữa, Hàn gia còn xin được thánh chỉ của bệ hạ, làm Linh phu nhân rất đau buồn. Lúc đó, không lâu sau, nàng cũng có đại tiểu thư người. Làm Linh phu nhân quá mức đau lòng, cuối cùng tuy sinh hạ người, lại chỉ mong thanh đăng cổ Phật, không để ý đến thế sự nữa. Tây Lương Mạt cầm chén trà, ngón tay chậm rãi xoa bằng chén, vẻ mặt lạnh nhạt châm chọc. Tóm lại, đây là câu chuyện của một người phụ nữ ngu xuẩn vì một gã đàn ông bạc tình mà bỏ qua tất cả. Sau khi bị phụ lòng liền hận gã đàn ông kia, ngay cả chính con gái mình cũng hận phải không? Thận không thể hiểu nổi người phụ nữ ngu xuẩn này, từ cổ đến kim không thiếu chuyện thế này, cho rằng mình bỏ qua tất cả là có thể đổi lấy cả đời cảm ơn yêu thương của người đàn ông, lại không biết đàn ông vốn là động vật thực tế nhất. Thân là công chúa thế gia Tây Lương Vô Ngôn, ai biết hắn có tồn tại suy tính lợi ích với người yêu hay không? Quận chúa, người là đang oán Lam Linh hay sao? Bạch Mama dường như thật sự không ngờ thân là nữ nhi, Tây Lương Mạt lại sẽ châm chọc mẹ mình không chút nể tình như vậy. Tây Lương Mạt đẩy cửa sổ ra, tùy ý để gió lạnh thổi vào, cuốn đi ấm áp trong phòng. Nàng vô tình nói, Lam Linh là một người phụ nữ, không thấy rõ hoàn cảnh của mình mà hối hận. Người như thế sao xứng làm mẫu thân của ta? Thân ở hoàng gia, có phụ thân tay cầm trọng binh là yêu thương mình, còn là con gái nuôi của tiên hoàng hậu, lại chỉ cảm thấy phồn hoa như cẩm, không thấy nước sôi lửa bỏng, hắc ám quỷ mị phía sau, không biết lợi dụng lợi thế và sở trường trong tay, ngu xuẩn đến mức biến một cuộc sống một người trên vạn người thành không ra gì. Một kẻ ngây thơ ngu dốt tràn ngập huyễn tưởng về cuộc sống, lại chỉ biết trốn tránh, còn làm phiền con gái vô tội của mình biến thành hạ nhân cho người. Ta chỉ oán sao bản thân lại có một mẫu thân ngu xuẩn như vậy. Bạch Mama như bị đả kích nặng nề, không thể tin nhìn thiếu nữ trước mắt, ấp úng nói, Nàng chỉ là nhận không đúng người. Ngươi không nên trách nàng. Khi đó nàng cũng chỉ là cô gái mười mấy tuổi. Tây Lương Mạt bỗng cười nhạo, cười đến không thể ngừng lại, giống như nghe được một chuyện cực kỳ tức cười. Bạch Mama luống cuống tay chân nhìn Tây Lương Mạt, có chút khó xử hỏi, đại tiểu thư, người cười gì vậy? Tây Lương Mạt mím môi, khó khăn thu lại nụ cười, khóe môi cong lên nụ cười lạnh giá. Người phụ nữ tên Lam Linh này lẽ nào cả đời chỉ mới mười mấy tuổi sao? Bà ta chỉ quen thói lẩn tránh mà thôi, cũng không muốn đứng lên từ nơi vấp ngã nữa. Mama, ta hỏi ngươi, năm nay Mạn Nhi lớn hơn Lam Linh năm đó bao nhiêu tuổi? Hôm nay ta không cần dựa vào bà ta, không cần dựa vào Tây Lương gia, không phải cũng đi tới ngày hôm nay khiến Tây Lương gia phải thừa nhận ta là chính nữ hay sao? Bạch Mama nhất thời á khẩu không trả lời được, nhìn thiếu nữ khí thế kinh người trước mặt, cuối cùng cười khổ, đúng vậy, Lam Linh phu nhân rốt cuộc cũng không bằng được tiểu thư. Tây Lương Mạt bĩu môi, nàng biết Bạch Mama không nói rõ mọi chuyện cho nàng, có điều tương lai khi nàng có thời gian sẽ điều tra, trước kia không hỏi chỉ vì thời cơ chưa tới mà thôi. Được rồi Mama, hôm nay tạm thời không nói việc này nữa, chỉ nói hiện tại ta mời Hà Mama tới chỗ Cửu Thiên Tuế, mượn mấy cao thủ của Tư Lệ Giám tới ẩn nấp ở chỗ chúng ta. Chúng ta chỉ cần cẩn thận lưu ý, sẽ không sợ Tây Lương tổ gia giở trò gì. Tây Lương Mạt dường như nói quá lâu, có chút mệt mỏi xoa chán, ánh mắt thoáng qua một tia âm lãnh. Chuyện gì cũng có bóng dáng của Tây Lương tổ gia, từ vài chục năm trước tới hôm nay, người của Tây Lương tổ gia quả thật đều không phải là đèn cạn dầu. Ngày ấy thiêu hơn một nửa vẫn còn là tiện nghi cho bọn chúng. Bạch Mama lập tức hiểu ý. Vâng, ba ngày tới sẽ dặn dò đám nha đầu cẩn thận. Vậy nhưng ngoài dự đoán là ba ngày nay Tây Lương tổ gia hết sức bình yên, cũng không có gì khác thường, bao gồm cả khi đoàn người đi suối nước nóng Thu Sơn, nổi danh trai giới tắm rửa, trước tiên thờ phụng linh vị tổ tông trong Thu Sơn hương miếu, rồi quay trở về nhà tổ mở từ đường, dâng hương nhập tên mới vào gia phả, đều rất thuận lợi. Tây Lương Mạt còn thoải mái ngâm nước nóng 3 ngày liền. Tới ngày thứ 3, đầu đội kim quan, một thân trang phục đẹp tuyệt trần trong từ đường, tộc trưởng Tây Lương Lâm thay mặt Tây Lương gia kính báo thiên địa, nàng xem như đã chính thức có tên trong gia phả. Đứng trong điện thờ gỗ lim rất cao, nhìn mama quản sự của phủ Tây Lương tổ gia dẫn nha đầu bà tử cung kính hành lễ thật sâu với mình, đồng loạt hô một tiếng, quận chúa vạn phúc. Mà người hầu từ phủ Tĩnh Quốc công thì đồng loạt quỳ xuống nói, đại tiểu thư vạn phúc. Tây Lương Mạt khoanh tay đứng, nhìn bầu trời hiu quạnh, khẽ thở dài một tiếng. Tuy nàng không thèm để ý có vào gia phả hay không, nhưng Bạch Mai cùng Liễu Mama đã chết trên trời có linh thiêng, sẽ muốn nhìn thấy. Còn Lam Thị, bà có thấy không? Tây Lương mà ta không dựa vào bà cũng khiến tất cả mọi người tôn xưng một tiếng quận chúa, tôn xưng một tiếng đại tiểu thư. Những người cũ hầu hạ Tây Lương Mạt đầu tiên như Bạch Nhụy cùng Bạch Mama cũng đỏ viền mắt, nước mắt lưng tròng. Cuối cùng đại tiểu thư cũng chịu đựng được tới ngày này. Bên này còn đang bày tiệc, bên kia Tây Lương Hòa cùng Triệu Thị đã tới. Tây Lương Hòa chúc mừng nàng một tiếng, liền cùng Tĩnh Quốc Công rời đi. Trước khi đi còn nhìn thoáng qua Triệu Thị dặn dò, chuyện còn lại giao cho phu nhân sắp xếp, chớ chậm trễ quận chúa. Triệu Thị gật đầu thản nhiên nói, phu quân yên tâm, sẽ không xảy ra sự cố gì. Nghe như lời nói bình thường, Tây Lương Mạt lại cảm nhận được một chút kỳ dị. Triệu Thị quay sang mỉm cười với nàng, quận chúa, dựa theo quy củ, ngài nên tự mình đem gia phả mang về Thu Sơn Từ Đường, bày đồ cúng dâng hương. Ngài thấy nên khởi hành lúc nào? Thật không? Tây Lương Mạt cười như không cười, nhìn bà ta, tất cả nghe thím sắp xếp. Chương 77, khúc dạo đầu bị diệt. Triệu Thị gật đầu nói, giữa trưa, sau khi yến hội gia tế xong xuôi, mời quận chúa khởi hành, Thu Sơn ngài đã từng đến, sau khi cung phụng gia phả, ngài còn có thể ở lại suối nước nóng tắm rửa một phen. Tây Lương Mạt không để ý nói, đa tạ thím quan tâm. Triệu Thị nhìn nàng một cái rồi xoay người chậm rãi rời đi. Tây Lương Mạt lẳng lặng nhìn bóng lưng của bà ta, dặn dò Bạch Nhụy, lát nữa chuẩn bị đồ đạc, đêm nay chúng ta ở lại Thu Sơn. Sau khi yến hội giữa trưa hoàn tất, Tây Lương Mạt đang định đi dạo trong rừng mai. Rừng mai của Tây Lương gia rất nhiều giống số 1 kinh thành, ngay cả ngự hoa viên cũng không so được. Vì vậy, thỉnh thoảng hoàng đế còn đích thân tới Tây Lương tổ gia để làm khách, thưởng mai. Tây Lương Vũ bỗng tiếp lời với nàng, lúc này nàng ta không còn vẻ thù địch với Tây Lương Mạt như trước. Muội muội, tỷ tỷ còn chưa chúc mừng ngươi được lang quân như ý, Đức tiểu vương gia là giai công tử đệ nhất kinh thành chúng ta đấy nha. Tây Lương Vũ cười nói có chút đố kỵ. Tây Lương Mạt thấy thái độ của nàng ta bình thản, cũng uyển chuyển cười. Đúng vậy, muội muội ta không vào mắt hoàng hậu nương nương. Nay ta và nhị muội muội nhà ta, một người sắp gả chồng, một người thân thể không tốt. Nói không chừng sau này tỷ tỷ sẽ bay lên cành làm phượng hoàng, vào long quan làm bạn bay cao. Thứ gọi là vào long quan hơn phân nửa là chỉ chỗ ở của thái tử hoặc vương gia trước khi đăng cơ thành hoàng đế. Quả nhiên, Tây Lương Vũ như ngượng ngùng, ho nhẹ hai tiếng. Tỷ tỷ nào dám vọng tưởng như vậy, chỉ là... Tây Lương Mạt nhìn dáng vẻ che che lấp lấp của nàng ta, trong lòng cười nhưng không hiện ra mặt, nói, chỉ là cái gì? Ba cô gái của Tây Lương gia đều nhập gia tiệc chọn thái tử Lương Đệ, hôm nay hai người đã thành vô dụng. Như vậy, người vốn không có hy vọng nhất, chẳng phải sẽ biến thành có hy vọng nhất hay sao? Không dám vọng tưởng, nếu thật sự không dám vọng tưởng, nàng ta cần gì tới chỗ nàng thám thính tin tức? Tây Lương Vũ cắn môi bẻ một cành mai xuống người như có chút lưỡng lự, lại như lơ đãng nói. Không biết vì sao muội muội không trúng tuyển, trước đó thanh thế của ngươi cao nhất kia mà. Sau đó, nàng ta lại như lo lắng Tây Lương Mạt hiểu lầm, vội vàng bổ sung một câu. Tỷ tỷ chỉ tiếc hận thay cho muội muội, không có ý gì khác. Tây Lương Mạt vuốt tóc mai mỉm cười dịu dàng, lơ đãng nói. Muội muội chưa từng chú ý vì sao không trúng tuyển, muội muội cũng không biết. Nhưng nghe nói Thái Bình đại trưởng công chúa đức cao vọng trọng, thái tử cùng vị tiểu cô này cảm tình rất tốt, vì vậy trong chuyện tuyển chọn ý kiến của nàng ta cũng rất quan trọng. Có lẽ cả hoàng hậu nương nương và trưởng công chúa đều cảm thấy ta không hợp với thái tử. Tây Lương Vũ nghe vậy ánh mắt sáng lên, dường như lập tức có chủ ý, bỏ lại một câu cho Tây Lương Mạt. Chỗ thì tỷ còn có chút việc, đi trước. Dứt lời liền vội vã bỏ đi. Tây Lương Mạt nhìn bóng lưng của nàng ta, khóe môi cong lên một độ cong kỳ quái. Nàng quả thật đã chỉ cho Tây Lương Vũ một đường tắt. Đại trưởng công chúa vốn dĩ đã là một cái lá chắn mà tất cả những người muốn trở thành người của thái tử cần vòng qua. Thành hay không, phải xem bản lĩnh của Tây Lương Vũ. Thành công, nàng ta có được tiền đồ dạng người. Nếu không thành, cũng chỉ là sự trả giá lấy mạng đổi tiền đồ mà thôi. Tây Lương Mạt rời khỏi giường mai, định quay về nơi ở của mình chuẩn bị khởi hành, thì thấy Phượng Tỷ tới. Nàng ta vừa cho An Ca Nhi ngủ chưa xong, liền ra ngoài tìm Tây Lương Mạt. Nay vừa vặn thấy người, liền tiến lên bắt chuyện. Quận chúa. Hai người cùng đi về phía viện của Tây Lương Mạt. Tẩu tẩu, Mạt Nhi có chuyện muốn hỏi. Vâng, mời nói. Ánh mắt Phượng Tỷ chuyển động, ngược lại đồng ý rất kiên quyết. Tây Lương Mạt thản nhiên nói. Sao ta... Nhà tổ định để ai đi hòa thân với Hách Hách? Phượng Tỷ như sớm đã biết nàng sẽ hỏi tới vấn đề này, liền thở dài một hơi. là nữ nhi thứ xuất của một thúc thúc, năm nay mới 12 tuổi. Hỏa hoạn thiêu rụi rất nhiều nơi ở trong nhà, vì vậy nha đầu kia hiện đang ở trong viện của ta, do ta dạy dỗ. Tây Lương Mạt gật đầu, nàng biết Phượng Tỷ đang âm thầm nhắn một ý, nha đầu này tạm thời không nguy hiểm, sẽ không bị quy củ xấu xa dơ bẩn của Tây Lương gia thương tổn. Người được chiều chuộng như Tây Lương Vũ, căn bản không cần lo sẽ bị chọn đi hách khách hòa thân, thậm chí vì tiền đồ cẩm tú, vì tuyển thái tử lương đệ, mà còn từ chối rất nhiều lời cầu hôn, cũng sẽ không bị chỉ trích. Còn người không được sủng, mạng sống chỉ như chuyện vặt, thân thể như lục bình, tạm thời mượn sự thương hại của người mới giành được nơi cư trú. Nhưng tương lai thì sao? Hôm nay chỉ vì không có nơi tiện làm việc, nhưng quy củ cực kỳ vô liêm sỉ này của Tây Lương gia không có gì thay đổi, quan niệm cũng không. Như vậy sẽ có một ngày, Hương Mạc Hiên lại xây được một lần nữa, còn rất nhiều cô gái của Tây Lương gia nhận hết vũ nhục. Họ chỉ là vận nữ nhi, có ai có khả năng thay đổi một gia tộc mục nát lại thâm can cố đế này? Tây Lương Mạt siết chặt áo choàng, ánh mắt hướng tới bầu trời xanh thẳm phía trên tường trắng ngói xanh, than nhẹ một tiếng, ánh mắt lạnh lẽo. Chỉ khi Tây Lương Thế Gia lật úp, hoặc có thể thay đổi số phận không được sủng ái của nữ tử Tây Lương Thế Gia, đồng thời cũng bớt đi đám yêu quái này, luôn nhìn trộm sau lưng nàng. Mà chính hiện tại, nàng dường như lại không có được sức mạnh như vậy. Nhưng nàng biết được một người có thể, nếu hắn muốn, dù nhổ tận gốc Tây Lương Thế Gia cũng không phải chuyện không thể làm được. Nhưng nàng cũng biết Bách Lý Thanh là loại người không có lợi, không dạy được sớm. Thế gia thiên triều rắc rối khó dỡ. Đại gia tộc tồn tại mấy trăm năm như Tây Lương Thế Gia, thậm chí còn có lịch sử lâu dài hơn cả thiên triều. Hơn nữa lợi ích của thế gia chung một nhịp thở, nếu đối phó Tây Lương Thế Gia sẽ có phần liên lụy tới những thế gia trăm năm khác. Đối với Bách Lý Thanh mà nói, chuyện này không có gì tốt, ngược lại còn tạo ra không ít phiền phức. Vì vậy hắn tuyệt đối sẽ không vì nàng mà ra tay với Tây Lương Thế Gia. Còn nàng dường như cũng không còn lợi ích gì có thể gợi lên hứng thú của hắn nữa. Nếu vậy, nàng sẽ dùng bản thân tạo ra một lý do khiến cho Bách Lý Thanh không thể không diệt trừ Tây Lương Thế Gia. Tây Lương Mạt nguy hiểm nheo mắt lại, bên trong hiện lên một ánh sáng tính toán. Mà một người nào đó vừa phê duyệt tấu chương, vừa gác đôi chân dài lên người thị nữ mỹ lệ, bắt người ta làm ghế, không khỏi hắt xì một cái. Thái giám Tiểu Thắng Tử áo xanh hầu hạ bên cạnh lập tức bực bội vén rèm lên mắng người hầu đánh xe bên ngoài một tiếng. Người đánh xe thế nào vậy? Bất ổn khiến gió lạnh lùa vào, làm Thiên Tuế gia bị lạnh thì cẩn thận đầu chó của các ngươi. Hai người hầu đánh xe cười khổ, chiếc xe gỗ đàn hương tám ngựa kéo này, ngay cả bánh xe cũng bọc vải bông để giảm bớt chấn động, còn muốn thế nào mới ổn nữa? Có điều bọn họ cũng chỉ dám oán hận trong lòng, lập tức cúi đầu khom lưng nói, ờ vâng, Thắng công công. Tiểu Thắng Tử quay đầu lại, cung kính nói với chủ tử của mình, Thiên Tuế gia, ngài kiên nhẫn một chút, còn cách Thu Sơn một đoạn, sợ rằng không đến nhanh thế được. Thu Sơn ở ngoại ô kinh thành, ra roi từ Hoàng Thành đi ra cũng phải một canh giờ mới tới. Hôm nay Thiên Tuế gia có chút cảm lạnh, muốn đến suối nước nóng Thu Sơn an dưỡng, bằng tốc độ hiện nay, sợ rằng ba canh giờ cũng chưa tới nơi. Bách Lý Thanh lười biếng vươn ngón tay thon dài trắng nõn, dụi cái mũi tinh xảo. Thôi, chậm một chút cũng được, dù sao tối nay nha đầu kia cũng ở lại đó. Nói là có chuyện quan trọng cần thương lượng, tiểu hồ ly kia còn có chuyện gì tốt, nhìn ý tứ đơn giản là muốn nói hôn sự của nàng. Sợ mình không đồng ý gây phiền phức cho tiểu tử Tư Lưu Phong kia chứ gì. Hờ, nhà đầu vong ơn phụ nghĩa, chọn ai không chọn lại cứ nhất định chọn cái tên tiểu tử xấu xa kia, sớm muộn gì cũng sẽ nếm mùi đau khổ. Bách Lý Thanh ấn huyệt thái dương có chút mệt mỏi nói, chậm thêm chút nữa đi, thân thể bản tọa giờ không chịu được sóc này. Nếu Tây Lương Mạt nhìn thấy, phòng trừng lại khinh thường mắng thầm một tiếng, yêu nghiệt đang giả vơ giả vịt. Bên này, đoàn người Tĩnh Quốc Công, Tây Lương Mạt cùng Lê Thị tiếp tục dọc theo con đường mấy ngày trước tới Thu Sơn. Có lẽ phần lớn chuyện cần làm trong chuyến đi này đã kết thúc, nghi thức tế tự cũng đã hoàn thành. Lại hoặc mọi người đều đang mong chờ suối nước nóng ấm áp ở Thu Sơn, vì vậy dọc đường cười nói rất thoải mái. Thu Sơn vốn là thắng địa, ba ngày trước tới đây bọn họ không có tâm trạng chậm rãi thưởng thức, lúc này đám thiếu nữ đều hoạt bát hơn rất nhiều. Tây Lương Mạt ngồi lên xe, vén mành nhìn Bạch Nhụy, Bạch Ngọc nói cười bên cạnh, khóe môi nàng không khỏi cong lên. Dù sao vẫn là những cô gái mười mấy tuổi, không nên vì luôn ở cùng với nàng trong hậu viện yên lặng nhàm chán mà quên mất tâm tính hoạt bát. Bỗng phía sau vang lên tiếng vó ngựa, một con khoái mã từ phía sau đoàn xe của bọn họ lướt qua. Tây Lương Mạt nhìn người cưỡi ngựa mặc trang phục của Bắc Đại Doanh Kinh Kỳ, không khỏi hơi nhíu mày, nhìn bóng lưng người kia xuất thần trong chốc lát. Chỉ một lát sau đã thấy Tĩnh Quốc Công vốn thúc ngựa đi trước, dẫn tùy tùng của mình đến, bên cạnh là kỵ sĩ vừa rồi. Tĩnh Quốc Công nhìn người trong xe, cao giọng nói: "Mạt Nhi, Bắc Đại Doanh Kinh Kỳ có chuyện cần báo. Vi phụ phải quay về Bắc Đại Doanh Kinh Kỳ một chuyến, để lại Ninh An cùng một nửa gia nhân phụ quốc công chúng ta ở đây hộ tống các ngươi tới Tử Đường. Chờ chuyện chỗ các ngươi hoàn tất, vi phụ sẽ sai người tới đón." Lê Thị ngồi trên xe ngựa phía trước, thấy mặt Tĩnh Quốc Công có vẻ nôn nóng, đoán rằng việc quân cơ quan trọng, nàng ta lập tức cười nói: "Quốc công gia cứ yên tâm, ta sẽ chăm sóc quận chúa." Tây Lương Mạt cũng dịu dàng nhìn Tĩnh Quốc Công săn sóc nói: "Nếu phụ thân có việc bận thì cứ đi trước, quốc gia đại sự quan trọng hơn, nơi này đã có Tam Thẩm." Tĩnh Quốc Công thấy Tây Lương Mạt hào phóng hiểu chuyện, đánh giá sau khi tới Tử Đường chỉ còn những lễ nghi bình thường, cũng không cần ông ta nhất định phải có mặt, liền chắp tay nói với Lê Thị: "Vậy làm phiền đệ muội." Nhìn Tĩnh Quốc Công dẫn người thúc ngựa đi xa, Lê Thị hít sâu một hơi. Quốc công gia trước nay cốc công tận tụy vì triều đình, nhiều ngày nay càng bận rộn, hiếm khi được nghỉ ngơi nhàn rỗi như hôm nay lại phải chạy về, thật không khéo. Tây Lương Mạt hạ tầm mắt, nhìn chén trà nóng hổi trong tay mình, trà kia bốc hơi mờ ảo, gương mặt nàng có chút không rõ. Tây Lương Mạt nhàn nhạt nói: "Đúng vậy, đúng là không khéo. Đoàn người tới từ đường Thu Sơn, trong miếu chỉ có Ni Cô cung phụng, họ sớm đã nhận được tin quận chúa sẽ đem gia phả về Từ Đường, nên sương phòng đã chuẩn bị xong, hoa tươi dầu vừng để tắm rửa trong suối nước nóng cũng đã đầy đủ. Đám Tây Lương Mạt từng người vào miếu, an ổn dàn xếp xuống, lại nói tiếp: "Trên đời này ước chừng nhiều nhất là không khéo không thành chuyện." Trên một con đường khác dẫn lên núi, có một người đàn ông áo đen cưỡi ngựa đen dẫn một đám thị vệ thúc ngựa tới chân Thu Sơn. Có người huýt sáo một tiếng như tiếng chim kêu đêm, chỉ chốc lát sau, một người đàn ông che mặt, mặc áo vàng, khăn trùm đầu xanh lam, áo khoác xanh, từ trong rừng phi ra. Người đàn ông vừa xuất hiện liền quỳ một gối xuống trước mặt người cưỡi ngựa cầm đầu, chắp tay báo cáo: "Thái tử gia, chính là nơi này. Gần đây có thám tử hồi báo thường có dị động của tặc tử Thiên Lý Giáo. Chúng thần hoài nghi nơi này là cứ điểm của bọn chúng." Tư Thừa Kiền gật đầu, đôi mắt lạnh lùng nheo lại, nhìn về phía núi rừng Thu Sơn xanh tươi tốt, lạnh giọng nói: "Mọi người thay y phục, để lại 50 người canh gác những đường vào Thu Sơn, thông báo binh mã từ Ngũ Thành, Kinh Triệu Doãn, chớ để chạy thoát bất cứ kẻ nào. Những người khác cùng ta lẻn vào." Thị vệ trưởng đi theo bên cạnh Tư Thừa Kiền bỗng quỳ xuống, vẻ mặt nghiêm túc ngăn cản Tư Thừa Kiền xâm nhập cảnh nguy hiểm. "Thái tử gia, ngài không thể mạo hiểm, không bằng ở lại đây chờ chúng thuộc hạ điều tra rõ ràng rồi báo cho Kinh Triệu Doãn cùng binh mã từ Ngũ Thành, một lưới bắt hết những kẻ mưu đồ gây rối này. Nếu ngài có thương tổn thuộc hạ làm thế nào hồi báo với Hoàng hậu nương nương, làm thế nào hồi báo với Thái phó đại nhân?" "Mạc Hướng, ngươi là đang khinh thường võ nghệ của ta sao?" Tư Thừa Kiền nguy hiểm nhìn chằm chằm thị vệ trưởng trước mặt, nghe đến danh hào của Bách Lý Thanh, ánh mắt hắn càng thêm sắc bén. Mạc Hướng nhất thời cảm thấy trên người bị ánh mắt sắc nhọn của Tư Thừa Kiền đâm thủng hai lỗ, đầu đổ mồ hôi lạnh. Hắn biết ngoài mặt thái tử gia tuy cung kính thái phó, nhưng trong lòng cực kỳ chán ghét. Dù sao không ai thích một thái giám làm thầy của mình. "Thái tử gia, thuộc hạ không dám, chỉ là ngài nên lấy giang sơn xã tắc làm trọng, đừng dùng thân mạo hiểm. Ngài chớ quên đại hôn sắp tới, nếu có thương tổn thuộc hạ muôn lần chết cũng không bù đắp được." Mạc Hướng cắn răng nói. Hắn biết thái tử gia muốn kiến công lập nghiệp. Trước đó vài ngày, giáo đồ Thiên Lý Giáo không chỉ cướp thuế ngân tô hàng đưa tới, mà còn giết quan binh hộ tống thuế ngân. Quan binh cùng thuế ngân này nhìn thấy là người của thái phó Bách Lý Thanh, thật ra lại là người của thái tử điện hạ. Một nhóm thuế ngân này, thái tử vốn dùng để mở rộng huấn luyện tư binh, là lợi thế rất quan trọng. Hơn nữa trong số quan binh bị giết còn có cả tâm phúc của thái tử điện hạ. Bởi vậy sau khi nhận được mật báo, thái tử điện hạ tức giận, hiếm khi nào có cùng ý kiến với thái phó trong việc xử lý Thiên Lý Giáo, thề phải diệt trừ đám tặc tử Thiên Lý Giáo này. Nếu chuyện này thành công, đó là công lao vĩ đại của thái tử điện hạ. Nhưng nhỡ có gì không hay, chính hắn cùng những hộ vệ đông cung, cả nhà già trẻ không cần sống tiếp nữa. Vì vậy Mạc Hướng mặc kệ thái tử nghĩ như thế nào, lúc này nên cố sức ngăn cản thái tử. Nghe Mạc Hướng nhắc tới chuyện đại hôn, Tư Tử Kiền lại càng tỏ vẻ lạnh lẽo cùng chán ghét. Hắn nhớ tới trò khôi hài vài ngày trước khi chọn thái tử Lương Đệ. Không biết Thái Bình dùng phương pháp gì mà khiến cho mẫu hậu ghét Trinh Mẫn quận chúa, lại hại Đoan Dương huyện chúa được lòng mẫu hậu thành điên điên khùng khùng. Khi hắn chất vấn nàng, Thái Bình còn không biết xấu hổ mà thừa nhận, thậm chí còn nói tất cả những việc này đều là vì hắn. Nói Trinh Mẫn đã có người trong lòng, nói Đoan Dương phẩm tính không sạch, đều không phải lương xứng. Nhiều năm như vậy, từ sau khi nàng hòa thân trở về đến nay, nàng thấy thê thiếp nào của hắn là thuận mắt, là lương xứng. Đơn giản chỉ vì dục vọng, chiếm hữu cùng tính, đố kỵ, xấu xí của phụ nữ mà thôi. Ngoại trừ tác dụng lên giường, những người phụ nữ này đều rất tồi tệ. Tuy hắn không thích Trinh Mẫn cùng Đoan Dương, thế nhưng gương mặt nữ nhân muốn khống chế hắn kia, ngang ngược, kiêu ngạo như vậy, khiến hắn nhớ tới thái phó của thái tử Bách Lý Thanh quyền khuynh hướng dã, nhận hết sủng hạnh trước mặt phụ hoàng. Tại trước mắt hắn, thân là thái tử cũng phải thi lễ thầy trò, thậm chí không thể cãi lại quyết định của hắn. Cho dù Bách Lý Thanh quả thực, học thức uyên bác, nhưng y chỉ là một hoạn quan, một thái giám, là nô bộc hầu hạ thành viên hoàng thất bọn họ, nay lại dám cưỡi lên trên đầu hắn, quả thật là không thể tha thứ. Một ngày nào đó, hắn sẽ khiến những kẻ dám không để thái tử một nước là hắn vào mắt, dám mạo phạm tôn nghiêm của hắn, phải quỳ xuống cầu xin hắn thương thại, sẽ dẫm bọn chúng xuống dưới bùn đất. Mạc Hướng, ngươi không cần nhiều lời, chuyện bản thái tử đã quyết không ai có thể bác bỏ. Lẽ nào ngươi cũng muốn uy hiếp bản thái tử sao? Tư Thừa Kiền lạnh giọng nói, giọng điệu như không để tâm, lại khiến cho Mạc Hướng đổ mồ hôi lạnh như mưa. Người ta nói thái tử điện hạ bình tĩnh, trầm ổn lại tự kiềm chế, là người phù hợp với vị trí thái tử hiếm có. Nhưng chỉ có những người hầu hạ thân cận như bọn họ mới biết tính tình thái tử gia có một mặt hừng hực như lửa cháy, đặc tính tàn nhẫn và bạo ngược của người hoàng thất trên người hắn không hề ít. Hận nhất người khác can thiệp vào quyết định của hắn, bởi vậy không ít phụ tá người hầu đã bị giết. Vậy nên lúc này Mạc Hướng chỉ có thể dập đầu thật sâu, thuộc hạ không dám. Hừ, hắn còn chưa dứt lời đã cảm thấy lưng trúng một roi thật mạnh, sau đó có một cơn gió lạnh lướt qua người mình. Mạc Hướng ngẩng đầu, sau khi quất hắn một roi, thái tử liền thúc ngựa phi qua đầu hắn, dẫn đầu hướng lên núi. Mạc Hướng hoảng sợ, bất chấp lưng còn đau rát, lập tức xoay người lên ngựa, đuổi theo Tư Thừa Kiền vào núi. Trong khi mấy thế lực cố ý vô tình tụ hội tại đây, trong từ đường của Tây Lương gia tại Thu Sơn, dưới sự chủ trì của Tây Lương Mẫn, con trai Tam gia, Tây Lương Thụ, được Tây Lương gia phái ra làm đại biểu, đã dâng quyển gia phả có ghi thêm tên của Tây Lương Mạt vào trong bảo hộp. Tây Lương Mạt dâng lên ba que hương thơm, coi như kết thúc buổi lễ. Chúc mừng muội muội, hôm nay buổi lễ kết thúc, chi bằng ở lại Thu Sơn du ngoạn một phen đi. Tây Lương Mẫn cười nói với Tây Lương Mạt. Hắn có một gương mặt tuấn tú nhã nhặn, toàn thân tỏa ra phong độ của kẻ trí thức, có năm phần giống với Hàn Úy, chỉ duy có đôi mắt nhỏ, dài, hơi cong, thỉnh thoảng lại lóe lên khiến cho người ta cảm thấy rất khó chịu. Đặc biệt, khi hắn nhìn thẳng người ta, mà nói luôn khiến cho người khác cảm giác trong ánh mắt kia có một loại tham lam quỷ dị. Tây Lương Mạt lười phải dính dáng quá nhiều với bất cứ sinh vật giống đực nào của Tây Lương gia, chỉ nhàn nhạt gật đầu. Cảm ơn đường ca, Mạt Nhi cáo lui đi trước. Tây Lương Mẫn lại tiến lên một bước ngăn cản đường đi của nàng. Dù sao muội muội cũng không quen đường ở Thu Sơn, không bằng để Vi Huynh dẫn đường được không? Vi Huynh biết một chỗ suối nước nóng rất đẹp, nhiệt độ không quá cao, vì vậy rất có nhiều loài hoa nở rộ, cực kỳ xinh đẹp, rất thích hợp ngâm thơ đối nghịch, uống rượu ngắm hoa. Tây Lương Mạn không cảm kích, chỉ lặng lặng nói, đường ca không cần vất vả vì Mạt Nhi, nhiều ngày nay Mạt Nhi có chút mỏi mệt, hôm nay chỉ muốn nghỉ ngơi. Dứt lời, nàng dẫn Bạch Nhụy, Bạch Ngọc vòng qua Tây Lương Mẫn bỏ đi, không quay đầu lại. Tây Lương Mẫn không có vẻ giận, nhìn bóng lưng yểu điệu dần đi xa của đối phương, cúi đầu nở nụ cười hai tiếng, xoay người chắp tay cũng đi. Vào đêm, ánh trăng màu bạc chiếu sáng ven hồ dưới núi, xa xa chim ưng bay lòng vòng quanh bầu trời đêm. Ánh trăng phản chiếu vạt sương, hơi nước ngưng tụ vách núi, vài vệt màu hoa đỏ bừng làm say lòng gió núi vần quanh. Vị trí của từ đường vô cùng đẹp, ban ngày có thể quan sát cảnh đẹp của dãy núi, ban đêm Tây Lương Mạt cũng có thể ngắm cảnh đêm từ sương phòng. Bạch Nhụy chống cằm ngồi trước cửa sổ thưởng thức bóng đêm của Thu Sơn, bỗng nhớ tới cái gì, nhịn không được hỏi, đại tiểu thư, người không đi ngâm suối nước nóng sao? Mọi người đi hết cả rồi. Mọi người mà nàng gọi chính là đám người hầu theo bọn họ tới Thu Sơn lần này. trong đó phần lớn là người của Tây Lương Tổ gia, mà mấy người hầu hạ bên cạnh nàng như Bạch Nhụy, Bạch Ngọc và Bạch Mama, Hà Mama lại không ai chịu rời khỏi nàng nửa bước. Tây Lương Mạt uống các loại phấn thơm đang thu xếp trong tay, mắt nhìn bóng đêm ngoài cửa sổ, cảnh trí quả thật vô cùng đẹp. Thế cho nên, nha đầu Bạch Nhụy kia mới mặc kệ ban đêm núi rừng lạnh hơn bình thường, tình nguyện ôm hai cái lò sưởi tay cũng phải thưởng thức cảnh đêm. Nhưng nàng còn chưa nói gì, Bạch Ngọc bưng điểm tâm trà nóng vào đã tức giận nói: "Nhụy tỷ tỷ, không phải Ngọc Nhi trách tỷ, nhưng quận chúa đã nói tối nay chúng ta phải tỉnh ngủ một chút. Người của nhà tổ đến giờ chưa ra tay, tỷ không cảm thấy kỳ quái ư?" Bạch Nhụy quay đầu lại, bĩu môi có chút ấm ức. "Vậy chúng ta cũng không thể ngồi ở đây. Ta thấy Mẫn thiếu gia cùng đám người nhà tổ nối đuôi nhau đi ngâm suối nước nóng, cảm thấy rất kỳ quái. Chẳng bằng đi xem bên ấy có gì của quái hay không. Đại tiểu thư gọi đây là chủ động xuất kích." Tây Lương Mạt nghe vậy cười khúc khích, cốc đầu Bạch Nhụy. "Được rồi, nhà đầu em còn biết chủ động xuất kích nữa là chúng ta cũng đi được chưa?" Lời Bạch Nhụy nói thật ra cũng có lý ba phần, cùng tính toán của nàng không mưu mà hợp. Nhìn chủ tử gật đầu khẳng định suy nghĩ của mình, Bạch Nhụy lập tức vui vẻ đứng dậy thu thập đồ đạc, chuẩn bị đi ngâm suối nước nóng. Chủ tớ năm người hỏi Nico từ đường nơi có thể tắm suối nước nóng. Dưới sự dẫn dắt nhiệt tình của sư phụ chủ trì, họ cầm chậu gỗ, khăn mặt, xả bông, dầu thơm cùng cười nói mà đi. Tới chỗ suối nước nóng, nữ chủ trì vẻ mặt hiền lành, cười dài nói với Tây Lương Mạt: "Quận chúa, hồ hoa thanh bên trái để quý nhân chủ tử như ngày dùng, hồ thấu ngọc bên phải để các cô nương và bà tử dùng." Tây Lương Mạt nhìn đi cô trung niên kia bỗng lờ đãng hỏi: "Trước Phật tổ chúng sinh bình đẳng, vì sao nơi này của sư phụ lại phân chia quý tiện?" Chủ trì sửng sốt, thấp thoáng không đáp được lời. "Ở chuyện này, sư phụ không cần căng thẳng, ta chỉ tùy tiện nói một chút thôi. Trong cuộc sống luôn có khác biệt tôn ti. Ví dụ như ngươi cùng bản quận chúa đương nhiên không giống nhau. Sư phụ nên tìm hiểu vật lý nhiều hơn, đừng chỉ luôn nhớ thương tiền nhang đèn." Tây Lương Mạt cười nhạt một tiếng, xoay người bước vào hồ hoa thanh bên trái. Nico kia lập tức đỏ mặt. Họ là Nico do từ đường của Tây Lương tổ gia phụng dưỡng, vốn chỉ dựa vào bạc định kỳ để sống. Sau này, nơi này nhang đèn càng ngày càng thịnh, họ lại chủ yếu dựa vào kinh doanh suối nước nóng, dần dần phát đạt. Sau đó còn cung cấp địa điểm cho người phú quý yêu đương vụng trộm, tổ chức yến hội gặp mặt hoặc mang theo tình nhân tới nơi này chơi bời. Về phần bổn vận của người xuất gia, chỉ xếp thứ hai. Tây Lương tổ gia vui vẻ bớt đi nhiều bạc phụng dưỡng, vì vậy nhắm một mắt mở một mắt. Nhìn chủ tử tiến vào, Bạch Nhụy, Bạch Ngọc liền cùng Hà Mama, Bạch Mama nhìn nhau cười đi vào hồ thấu ngọc. Chủ trì kia nhìn bọn họ vào trong mới cầm giận xì một tiếng khinh miệt, cười lạnh nói: "Quận chúa cái gì? Lát nữa cũng thành đồ chơi bị người đùa bỡn, cũng không biết còn lại được mấy khớp xương." Hừ. Tây Lương Mạt bước vào hồ hoa thanh, phát hiện nơi này quả nhiên tinh xảo diệu kỳ. Hơi nước từ suối nước nóng lượn lờ bốc lên, ấm áp như xuân, kỳ hoa dị thảo nở rộ. Cạnh ao còn chuẩn bị rất nhiều hoa quả tươi cùng rượu nước, dầu thơm hoa tươi. Tây Lương Mạt cười khẽ, đúng là chuẩn bị đâu vào đấy. Nàng cuốn mái tóc dài lên, áo khoác buông xuống, chậm rãi đi vào trong nước từ cạnh hồ. Nước ấm thấm qua từng tấc da thịt, có một loại cảm giác thoải mái cực kỳ, giống như từng lỗ chân lông mở ra khiến cho người ta buồn ngủ. Tây Lương Mạt giống như không thể ngăn nổi sự mê hoặc này, tựa bên hồ nhắm mắt như ngủ như không. Không biết bao lâu sau, rèm cửa hồ thanh hoa bỗng bị vén lên, lộ ra một gương mặt có chút biến dạng vì đắc ý, nhìn trộm bên trong, rồi quay đầu nói với người bên ngoài: "Được rồi, ngủ hết rồi." Chính là chủ trì trung niên dẫn đám Tây Lương Mạt đi tắm lúc trước. Ngoài cửa là một đám đàn ông cầm đao kiếm, người người mặc quần áo màu vàng, mang khăn đội đầu màu xanh, khoác áo choàng màu xanh, dáng vẻ thô bỉ. Nghe nữ ni nói vậy thì không khỏi lộ ra vẻ mặt hưng phấn. Đây chính là lần đầu tiên Thiên Lý giáo bọn họ ra tay với quý tộc chân chính, lại còn là một quận chúa. Lại nghĩ đến đám nha đầu mê man vừa thấy đã dung mạo thanh mỹ, khí chất hơn con gái bình thường, không biết quận chúa hoàng gia sẽ xinh đẹp đến mức nào. Nghĩ tới lát nữa có thể hưởng thụ mỹ nhân thân phận tôn quý như vậy, thật sự khiến cho đám quê mùa chỉ thỉnh thoảng mới ra vào ám sưởng, hưng phấn dị thường. Một gã đàn ông nhã nhặn, tay cầm quạt ở bên, nhìn biểu cảm thấp kém bỉ ổi của bọn chúng thì không khỏi nhăn mày chán ghét. "Đó là quý nữ của Tây Lương gia chúng ta, các ngươi có thể tùy tiện hưởng thụ được sao?" Gã đàn ông này không phải là Tây Lương Mẫn thì còn là ai? Một tiểu đồng lĩnh răng vàng của Thiên Lý giáo dẫn đầu, lập tức cúi đầu khom lưng nói với hắn: "Ờ đúng vậy, đúng vậy, đương nhiên là ra hưởng thụ trước, chúng ta chờ quý nhân ngày hưởng thụ xong lại ban cho chúng ta một ít." Lúc này gã đàn ông kia mới hài lòng hờ một tiếng, dẫn đầu vén màn đi vào hồ Hoa Thanh. Răng vàng nhìn bóng lưng đối phương, mắt hiếp hiện lên một tia tàn bạo. Hờ, chờ Thiên Lý giáo truyền khắp thiên hạ, ai là quý nhân còn chưa chắc đâu. Nước hồ bốc lên, hơi nước lượn lờ, khiến cho bên trong như phủ một tầng lụa mỏng nhìn không rõ. Nhưng vẫn có thể thấy lờ mờ một mỹ nhân, dáng người yểu điệu, dựa cạnh hồ, tóc dài cuốn lên, từ dưới cổ trở xuống đều chìm trong nước, chỉ lộ ra đầu vai nhỏ nhắn, nhẵn nhụi trắng như tuyết. Bên cạnh là bầu rượu và cái chén lật úp. Tây Lương Mẫn hài lòng cười cười, toàn bộ chùa miếu đều là người của bọn họ, dựa theo đã bản tính lúc trước, sư thái chủ trì hạ thuốc mê trong tất cả rượu và đồ ăn. Ngâm lâu trong nước nóng sẽ bất giác khát nước, hoặc muốn ăn một thứ gì đó, tất nhiên sẽ trúng chiêu. Hắn đi lên trước, nhìn đầu vai tuyết trắng nhẵn nhụi của Tây Lương Mặt, không khỏi rung đùi đắc ý, tỏ vẻ tiếc hận. Đáng tiếc, đáng tiếc. Dài nhân bằng thành ngọc khiết như vậy, lát nữa lại bị một đám quê mùa lăng nhục, dìm xuống bùn đất. Có điều, chết trong nước coi như rửa một thân dơ bẩn, tiễn ngươi một đoạn xuống hoàng tuyền. Thật không? Vậy Mặt Nhi có nên cảm kích lòng tốt của đường ca ngươi hay không? Một giọng nữ đạm mạc uyển chuyển nhẹ nhàng cất lên, dọa cho Tây Lương Mẫn giật bắn người, lập tức lùi lại ba bước. Dương mắt nhìn lại mới phát hiện Tây Lương Mạt đã ngồi dậy từ lúc nào, toàn thân hơn nửa ngâm trong nước khiến cho người ta không nhìn rõ thân thể của nàng. Chỉ cảm thấy một mảnh trắng trắng như ẩn như hiện, ngược lại càng kích thích thị giác dị thường. Người không trúng thuốc mê? Tây Lương Mẫn vô thức kêu lên một tiếng kinh ngạc. Tây Lương Mạt lười biếng dựa vào cạnh hồ, nhìn cả đàn ông trước mặt như cười như không hỏi. Đường ca rất hy vọng ta ngủ sao? Nếu ta đang ngủ chẳng phải không thể nhìn thấy màn biểu diễn này của các người. Tây Lương Mẫn bị ánh mắt kỳ lạ như hiểu rõ tất cả của nàng dọa sợ, lại cảm thấy mất hết mặt mũi, hừ một tiếng. Mặc kệ người có ngủ hay không, tóm lại hôm nay người chạy trời không khỏi nắng. Dứt lời hắn lại quay đầu gọi đám người Thiên Lý giáo tiến lên. Đám Thiên Lý giáo mang theo đao kiếm chạy ùa tới nhìn đại mỹ nhân ngâm mình trong nước nóng. Trong mắt đều lộ ra vẻ tham lam dâm đãng, không nhịn được tặc lưỡi. Đây lại là quận chúa sao? Quả là mỹ nhân, đúng là tiểu thư quý tộc có khác. Tây Lương Mẫn thấy Tây Lương Mặt như không hề hoảng sợ, nhìn ánh mắt nàng lướt qua đám người Thiên Lý giáo, chỉ cho rằng nàng sợ đến ngây người, liền rung đùi đắc ý nói: "Đường muội chớ trách ta vô tình, ai vào khi đó người ngỗ nghịch lão thái quân cùng trưởng bối trong tộc, còn hại chết tứ bá bá cùng bọn đình huynh, phạm vào tối kỵ của tộc quy, nhị bá bá, lão thái quân cùng các trưởng lão trong tộc đều quyết định muốn bắt ngươi đi dìm sông, lát nữa người chết trong hồ Hoa Thanh cũng coi như hương hồn gửi vào nước biếc." Tây Lương Mẫn là con của Tây Lương Thụ, con trai thứ ba của lão thái quân. Tây Lương Thụ thân thể gầy yếu nhiều bệnh, không có khả năng nắm giữ quyền quản lý gia tộc, cũng không cách nào thi vào con đường làm quan, vì vậy ở nhà tổ không được coi trọng, ngay cả Tây Lương Mẫn cũng không được sủng ái. Tây Lương Mẫn tuy thi đỗ cử nhân, nhưng không cách nào thi lên tiến sĩ, ngày ngày ngâm nga mấy khổ thơ cổ hủ, lại chỉ nghĩ cách luồn cúi, cố gắng lấy được thể diện trước mặt dư lão thái quân cùng bá phụ. Vì vậy, khi Tây Lương Hòa giao cho hắn nhiệm vụ này, hắn chỉ do dự chốc lát, rồi vui vẻ đồng ý. Dù sao lát nữa, Tây Lương Mạt đã chết, cũng không ai biết trước. Khi nàng chết bị làm sao, bọn họ mua chuộc khám nghiệm tử thi, chỉ nói ngủ quên trong hồ nước rồi ngạt thở là được. À, xem ra bá phụ còn chưa quên lời thề dùng tộc quy dìm chết ta nhỉ? Các ngươi tìm những người này tới, vì khi đó bản quận chúa không ngoan ngoãn nghe lời bà già họ Dư đi hách hách hòa thân. Tây Lương Mặt cười khẽ, dáng vẻ có chút lười biếng, bởi vì không cách nào trực tiếp dìm chết nàng nên tìm cách khác để nàng chết chìm, đương nhiên trước khi chết còn cộng thêm đủ loại lăng nhục. Tây Lương Mẫn nhìn dáng ung dung của nàng, trong lòng không hiểu sao bỗng chột dạ, luôn cảm thấy có gì đó không thích hợp nhưng lại nhìn không ra, thầm nghĩ nàng chỉ là một thiếu nữ chạy không thoát được, liền phe phẩy quạt nói: "Đúng mà cũng không đúng. Người ngỗ nghịch trưởng bối đã là Thiên Lý Vất Dung, dùng thủ đoạn độc ác hại chết thúc bá đường huynh, không giết ngươi không dẹp yên sự phẫn nộ của Tây Lương gia ta. Ngươi cũng không cần trốn nữa. Tĩnh Quốc Công đã bị chúng ta dùng kế tiệu hộ Ly Sơn rời đi. Đám người hầu phủ Quốc Công đều ở trong suối nước nóng cách xa nơi này. Ngoan ngoãn đi vào khuôn khổ, vì huynh cũng sẽ để cho ngươi chịu ít tội hơn một chút. Dáng vẻ kia giống như hắn đã cực kỳ thương Hương Tiếc Ngọc vậy. Tây Lương Mạt không khỏi nở nụ cười, còn cực kỳ lễ phép nói, tốt thôi, vậy Đường ca tới trước chứ. Ngay cả đám Thiên Lý giáo cũng không ngờ vị tiểu quận chúa trước mặt này dễ nói chuyện như vậy, còn buông lời mời thông minh. Tây Lương Mẫn cũng sửng sốt, sau đó ánh mắt lộ vẻ dâm ô, tiếp tục rung đùi đắc ý đi về phía Tây Lương Mạt. Tốt, tốt, vì huynh đương nhiên sẽ thỏa mãn nguyện vọng nhỏ nhỏ này của muội muội. Ai ngờ mới đi được một bước, đầu gối hắn bỗng mềm nhũn một cách khó hiểu, thịch một tiếng ngã thẳng xuống đất, miệng mũi đập xuống sàn nhà cứng, máu mũi giàn giụa, hàm răng rụng mất mấy cái. A! Tây Lương Mẫn kêu thảm một tiếng, nhếch nhác che mặt muốn đứng lên, lại không hiểu sao không bò dậy nổi, động tác tức cười khiến cho đám Thiên Lý giáo cười ha hả, nói hắn thấy mỹ nhân mời gọi liền mềm nhũn cả chân. Nhưng chỉ chốc lát sau, ngay cả bọn chúng cũng sửng sốt. Vì Tây Lương Mạt chậm rãi từ trong nước đi lên, lúc này bọn chúng mới phát hiện, thì ra Tây Lương Mạt mặc quần áo, một bộ trung y màu bạc hơi dày, váy trong dính lên người nàng, dù bị ướt cũng không nhìn thấy gì. Vừa rồi còn tưởng rằng vai nàng chỉ vì y phục cùng màu mà hơi nước lại quá dày mà thôi. Cùng lúc đó, phàm là người của Thiên Lý giáo hơi chút giật mình đều liên tiếp nhũn người ngã xuống đất, không cầm nổi đao, đao kiếm cũng leng keng rơi xuống. Ngươi, sao ngươi lại? Tây Lương Mẫn không thể tin nhìn Tây Lương Mạt ung dung đi tới ven hồ. Thì ra nàng ta không trúng mê dược, nay ngược lại người của mình mới như trúng thuốc mê. Tây Lương Mạt cầm vải bông lau tóc, khinh miệt nhìn đám người ngã xuống đất, múa rìu trước cửa lỗ ban. Những chiêu này bản quận chúa không thèm dùng nữa từ lâu rồi, còn không biết xấu hổ cầm ra bêu dấu. Thế nào, có thinh khói mê của bản quận chúa không? Hạ độc trong rượu và thức ăn là thủ đoạn hạ đẳng, chỉ cần hơi phòng bị thì sẽ không trúng độc. Thế nhưng chỉ cần bước vào đây một bước, hơi nước nóng không nơi nào không có. Vì vậy, nàng thử mỉm cười nửa bước điên mới cải tiến ở đây, quả nhiên hiệu quả không tệ. Người biết trước chúng ta sẽ tới. Tây Lương Mẫn cắn răng nói. Hắn có ngu ngốc đến đâu cũng biết mình trúng bẫy của đối phương, nhưng hắn tự nhận bầy bố không kẽ hở, sớm cùng đám đường thúc diễn luyện nhiều lần, sao có thể bị đối phương phát giác. Tây Lương Mạt nhướng mày đã ấm nước cạnh hồ vào trong hồ, vẻ mặt hở hững nói, loại người tính toán chi ly bị ổi như Tây Lương Hòa cùng bà già họ Dư sẽ tốt bụng mở từ đường vì ta. Các người trước đó không động tay động chân, đơn giản vì chờ ngày hôm nay, cảm thấy tất cả mọi người thả lỏng phòng bị, vì mọi chuyện thuận lợi mới động thủ lần nữa. Các người ngu như heo thì tưởng mọi người cũng ngu như các ngươi sao? Một chàng nói độc ác trào phúng, khiến sắc mặt Tây Lương Mẫn đỏ bừng, gần như phun ra máu, mắng chửi người cũng không còn thuận miệng nữa. Người dám nhục mạ lão thái quân? Đó là lão thái quân của các ngươi, không phải của ta. Tây Lương Mạt khinh miệt nói, đang định chuyển tới phía sau bình phong để thay y phục, ánh mắt nàng bỗng dừng lại trên đám người Thiên Lý giáo, liền cười cười ngồi xuống, liền thuần thục lột áo khoác của giáo đồ Thiên Lý giáo, lại tránh ra sau bình phong, để lại một đám giáo đồ Thiên Lý giáo cùng Tây Lương Mẫn hoang mang không thôi. Chờ nàng đi ra, đã mặc ở trên người bộ đồ của Thiên Lý giáo. Tây Lương Mạt ngồi xuống nhặt lên thẻ bài Thiên Lý giáo rơi trên mặt đất, sau đó chậm rãi nói, đúng là thiên đường có lối không đi, địa ngục không cửa cứ xông vào. Tây Lương gia lại dám cấu kết với Thiên Lý giáo, đây đúng là tin tức tốt. Tin tức tốt? Có ý gì? Tây Lương Mẫn nhìn hành tung kỳ quái của Tây Lương Mạt, bất giác có chút sợ hãi, nào còn có nửa điểm dâm đãng muốn hưởng thụ ôn hương nhuyễn ngọc. Chuyện này à? Ví dụ như Tây Lương Thế gia cả nhà bị diệt, chó già không tha, tin tức tốt vậy được không? Ánh mắt Tây Lương Mạt lóe lên. Người Tây Lương Mẫn thoáng chốc không nói nên lời, chỉ có thể kinh hoàng nhìn thiếu nữ trước mặt. Tây Lương Mạt lại bỗng nhiên cười trấn an Tây Lương Mẫn. Đương nhiên ta chỉ nói đùa thôi, bản quận chúa cũng họ Tây Lương mà. Nhìn Tây Lương Mẫn thả lỏng, có vẻ không thể nào. Tây Lương Mạt lại cười như không cười bổ sung một câu. Nhưng ta cũng có một tin tức không tốt về đường ca nha. Khi tìm Tây Lương Mẫn, lập tức lại nhấc lên tận cổ họng. Mành cửa hồ Hoa Thanh bỗng bị sốc lên lần nữa. Nhưng lúc này người bước vào là Bạch Nghị, Bạch Ngọc cùng Bạch Ma Ma. Trên tay họ đều còn cầm kiếm. Thân kiếm của Bạch Ma Ma còn nhuốm máu. Bạch Ngọc cùng Bạch Nghị dẫn theo một ni cô mặc tăng bào, chính là nữ chủ trì trung niên vừa rồi. Đại tiểu thư, à ni cô này xử trí thế nào? Bạch Nhụy hùng hổ đẩy ngã Nico kia xuống đất. Chủ trì kia trợn mắt há hốc mồm nhìn giáo đồ Thiên Lý giáo ngã một bên, cùng Tây Lương Mẫn ngã mặt mũi bè bét máu, còn chưa lấy lại tinh thần. Chợt Tây Lương Mạt nói, nếu vị sư thái này thích làm ăn da thịt như vậy, thì để bà ta cùng đường ca của chúng ta cẩn thận hầu hạ tất cả giáo đồ Thiên Lý giáo ở đây đi. Vừa khéo, ta lấy đường chút dược, dùng để lai giống gia súc từ chỗ lão Lâm ở phòng ngựa, cải tiến một chút, không biết hiệu quả thế nào. Nghe lão Lâm nói, nếu dùng thuốc này quá liều, đám gia súc sẽ không chết không ngừng, cho đến khi vỡ bụng mới thôi. Hết chương 77, hết tập 14. Các bạn nhớ để lại bình luận sau khi nghe chuyện để cổ vũ và tương tác với Chan, like và share video, đăng ký kênh để cập nhật chuyện mới mỗi ngày. Xin chào và hẹn gặp lại!